Vô thượng thần đế 103 chương 1012 thần kỳ địa phương. Chỉ là nhìn xem thiên quân vũ biểu lộ, Mục Vân lại là luôn cảm giác như là bị một cái lão hồ ly để mắt tới đồng dạng. Loại cảm giác này rất không thư sướng. Thế nào, xú tiểu tử, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi không vui sao? Thiên quân vũ nhìn thấy Mục Vân không chút biểu tình, lập tức mở miệng nói, ngươi có phải hay không lo lắng Diệp Cô Tuyết? Yên tâm đi, nàng này cao hứng còn không kịp đâu, cao hứng chỉ mong Diệp Cô Tuyết thật cao hứng đi. Hảo, Thiên quân vũ dưới chứng thân đi, nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói, ta đã cùng các hết thầy thiết cấp thế lực các thủ lĩnh đàm tốt, tại sau một tháng đến Hoàng Tuyền Thành bên trong tìm tòi hư thực. Mục Vân, nơi này ngươi đi qua hẳn phải biết một ít tin tức đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, nơi đây dị thường hung hiểm, toàn bộ thành thị nhìn giống người chết thành thị. Mục Vân cân nhắc một chút ngữ khí, còn là chậm rãi nói, người chết thành thị. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong lập tức cảm giác nhiệt độ đều là giảm xuống mấy phần. Nói thế nào, ở trong đó khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, lệnh người đỏ mắt cường đại linh bảo. Thế nhưng là người sống tựa hồ không cách nào mang đi. Mục Vân chậm rãi nói, lúc ấy ta hộ tống Phong Không bọn hắn tiến vào bên trong, trong đó mấy tên Thiên Kiếm Lâu đệ tử cầm bảo vật lập tức chết rồi, còn có môn phái khác đệ tử đều là hóa thành cốt nhân, tựa hồ là một loại nguyền rủa. Ngươi nói cũng quá mơ hồ, Thiên Hân Nhi cười nói, nguyền rủa ta nhìn hẳn là những cái kia chí bảo đều bị hạ trận pháp a. Lời nói rơi xuống, Thiên Hân Nhi lại là đánh giá đến Mục Vân tới, Phong Không tên kia ta coi như biết, đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra ngươi đối với trận pháp còn là hiểu rất rõ a. Biết sơ sơ, Mục Vân chậm rãi nói, bất quá Hoàng Tuyền Thành đúng là tà dị, mà lại đã ta hiện tại cũng là Thiên Kiếm Lâu đệ tử, cũng có lý do để lâu chủ cẩn thận một chút. Kiếm vực bên trong phàm thiết cấp thế lực bên trong có địa tiên cảnh giới cường giả tỏa trấn, Thanh Đồng cấp thế lực bên trong có thiên tiên cử đầu tỏa trấn, mà Bạch Ngân cấp thế lực bên trong thì là có huyền tiên tỏa trấn. Tầng này tầng tiến dần lên, lâu chủ hẳn là so ta rõ ràng. Lúc trước ngoại nhân đều nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là có Thanh Đồng cấp thế lực thực lực, thế nhưng là ta hiểu biết chỉ sợ không chỉ như thế. Ô, nói nghe một chút, Thiên Quân Vũ quan tâm nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong thiên tiên cao thủ trên trăm người, thậm chí còn có huyền tiên cảnh giới vạn cổ cử đầu. Huyền tiên cảnh giới vạn cổ cử đầu, nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ cũng là ngược lại rút một cái sáng lên. Huyền tiên đại biểu là cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Kia là để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong có huyền tiên tồn tại, đều có thể đứng hàng Bạch Ngân cấp thế lực. Như thế nào tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong che giấu mình còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chí bảo Bích Lạc Hoàng Tuyền đầu? Ngươi nhìn thấy rồi. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ không kịp chờ đợi nói. Nhìn thấy Thiên Quân Vũ khẩn trương bộ dáng, Mục Vân nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đoán không sai, cái này Thiên Quân Vũ chính là chạy Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ mà đi. Thậm chí ngũ đại phàm thiết cấp thế lực lần này nguyện ý sắt tay trung tiến, thứ nhất là vì trong đó bí bảo, thứ hai chính là vì trong đó Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Nhìn thấy Mục Vân lời nói rơi xuống, lại là nhíu mày. Lâu chủ, ngài hẳn là đến Hoàng Tuyền Thành bên trong, chẳng lẽ không thấy được? Mục Vân khó hiểu nói. Không có, Thiên Quân Vũ giờ này khắc này lại là càng thêm nghi hoặc. Hoàng Tuyền Thành bên trong, hai đạo đường phố tương giao chỗ, có một tòa cử đại bệ đá. Phía trên bệ đá, một chương đồ quyển màu vàng nhạt. Ngươi không thấy được bệ đá, ta nhìn thấy, thế nhưng là không thấy được màu vàng nhạt cổ đồ. A, lần này lại là đến phiên Mục Vân kinh ngạc. Làm sao có thể? Không có khả năng a. Mục Vân cả người nhất thời ngạc nhiên. hắn làm sao có thể không thấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đâu, là ở chỗ này a Mục Vân. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Quân Vũ giờ này khắc này cũng là kịp phản ứng. Lập tức mở miệng nói. Đệ tử chính là ở nơi đó nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Làm sao lại không ở đâu, chẳng lẽ là bị người khác lấy mất rồi? Mục Vân lập tức không hiểu. Chỉ là trong chớp nhoáng, Mục Vân hai mắt mở ra. Đúng rồi, Mục Vân mở miệng nói. Ta ngày đó tiến vào bên trong về sau, còn chứng kiến Thiên Kiếm Lâu ba tên đệ tử tiến vào bên trong. Lúc ấy ta bất quá là lục phẩm nhân tiên. Ba người kia chính là cửu phẩm nhân tiên. Tên là Tần Nhan Ngọc, Mạnh Nhất Ngữ, Lục Tiềm, ba người. Chỉ là Mục Vân lời này rơi xuống. Gian phòng bên trong Thiên Quân Vũ, Thiên Hân Nhi cùng Nhậm Cương Cương ba người lại là biến sắc. Thế nào rồi? Nhìn thấy ba người nét mặt cổ quái, Mục Vân không hiểu. Nhậm Cương Cương cười khổ nói, Mục Sư Đệ, ba người này đều chết trước đó. Ta một mực tại điều tra ba người bọn họ bóng dáng. Thế nhưng là đã lâu không gặp. Về sau tại phát hiện phong không thi thể về sau, cùng nhau phát hiện ba người bọn họ chết. Mục Vân mặt ngoài kinh sợ, thế nhưng là nhưng trong lòng thì giật mình sáng tỏ. Ba người bọn hắn hẳn là Diệp Cô Tuyết hạ thủ. Kia đắc như vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chẳng lẽ cũng là Diệp Cô Tuyết cướp đoạt rồi? Không có khả năng. Làm sao có thể? Diệp Cô Tuyết liền xem như địa tiên cảnh giới, chỉ bằng vào một mình nàng, làm sao có thể phá vỡ kia bể đá trận pháp? Cái kia trận pháp, liền xem như trận pháp đại sư đến, cũng không phá nổi. Chỉ có trận pháp tông sư mới có thể thi triển. Chẳng lẽ là Thiên Quân Vũ nói dối rồi? Thiên Quân Vũ phát hiện thi thể, cũng đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ mang đi rồi cũng không đúng. Thủ hạ phát hiện mấy người thi thể, không phải Thiên Quân Vũ. Nếu là thật sự bị Thiên Quân Vũ lấy đi, Thiên Kiếm Lâu bên trong không có khả năng một điểm phong thanh đều không có. Này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Thành bên trong người dưới mắt? Mục Vân chỉ có thể hoài nghi Diệp Cô Tuyết, Thiên Quân Vũ, hoặc là kia không biết người. Trừ cách đó ra, hắn nghĩ không ra những người khác. Mục Vân triệt để trầm mặt. Lúc trước Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bày ở trước mặt hắn, thế nhưng là hắn không cách nào đoạt lấy. Cái kia trận pháp, liền xem như hắn muốn phá vỡ, chí ít tốn hao mấy tháng thời gian. Chẳng qua là lúc đó Tần Nhan Ngọc bọn người ở tại, hắn là bất lực cướp đoạt. Về sau liền đem việc này cáo chi Diệp Cô Tuyết. Lại về sau Thiên Quân Vũ biết Hoàng Tuyền Thành, trong lúc này nhất định là có người động tay chân. Mục Vân mặc dù không biết là ai, nhưng là sự thật lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đã là không thấy tăm hơi. Nghĩ tới đây, Mục Vân trong lòng cũng là khó chịu. Nói như vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đã bị người khác lấy mất rồi. Thiên Quân Vũ hờ hứng nói. Thôi thôi, xem ra là người có duyên có được, kẻ vô duyên bất lực. Thiên Quân Vũ khoát khoát tay, hơi có chút chán nản nói. Mới vừa ngươi mang Mục Vân xuống dưới nghỉ ngơi đi, tương lai chuẩn bị tiến vào Thiên Kiếm các bên trong tu hành. Vân Nhậm Cương Cương chắp tay một cái, hờ hứng rời đi. Trong chớp nhoáng, gian phòng bên trong chỉ còn lại Thiên Quân Vũ một người. Lâu chủ đột nhiên trong phòng, một đạo rượu mị đồng dạng thân ảnh xuất hiện. Tả Kiếm, ngươi nói có phải hay không là tiểu tử này lấy đi? Hẳn là sẽ không. Kia bóng tối thanh âm mang theo một tia lạnh buốt, chậm rãi nói. Kẻ này bất quá là cửu phẩm nhân tiên, mà lúc đó hắn chỉ là lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Tần Nhan Ngọc ba người đều là cửu phẩm nhân tiên, mà lại càng là mang theo mười mấy tên thất phẩm, bát phẩm đệ tử. Hắn một người không phải là đối thủ. Còn nữa, những vết thương kia nhìn đều là một kiếm mất mạng. Tần Nhan Ngọc đám người căn bản không năng lực phản kháng. Thiên Quân Vũ hờ hứng hô thở ra một hơi nói. Như thế nói đến, kẻ này hiểm nghi bài trừ. Này sẽ là ai đây? Muốn biết chuyện này cũng không khó. Cái này Nam Cực chi địa, tóm lại là chúng ta Thiên Kiếm Lâu địa phương. Ai có cái gì gì thường phản ứng, Chúng ta ngay lập tức cũng sẽ biết được, kia bóng tối chậm rãi nói. Dưới mắt việc cấp bách là Hoàng Tuyền Thành bên trong những cái kia chí bảo, ở trong đó đồ vật, chúng ta Thiên Kiếm Lâu nếu là có thể đạt được tấn thăng Bạch Ngân cấp thế lực, ở trong tầm tay U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Quân Vũ gật đầu, phân phó hết thảy ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên đệ tử chuẩn bị thỏa đáng, đi tới Hoàng Tuyền Thành tuân mệnh. Lời nói rơi xuống, hắc ảnh biến mất, gian phòng bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Mà đổi thành một bên, Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi lại là mang theo Mục Vân rời đi Sơn Phong. Nhậm sư huynh, lâu chủ miệng bên trong nói tới Thiên Kiếm Các là địa phương nào? Mục Vân khó hiểu nói. Hắc hắc, Thiên Kiếm Các thế nhưng là chỗ tốt. Thiên Hân Nhi giờ phút này nhảy lên mà ra, cười nói, cái này Thiên Kiếm Các là chúng ta Thiên Kiếm Lâu trọng địa, đối cảnh giới tu luyện đề thăng có tuyệt diệu chỗ tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhậm Cương Cương cũng là gật đầu nói, xem ra lâu chủ là thật sự đưa ngươi xem như hắn quan môn đệ tử đến bồi dưỡng. Hai người chúng ta tiến nhập tiên giới, chênh lệch thời gian không nhiều. Mặc dù ta hiện tại cảnh giới cao hơn ngươi, kỳ thật thiên phú của ta lại là không bằng ngươi. Sở dĩ đề thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì cái này Thiên Kiếm Các ổ huyền diệu như thế. Dĩ nhiên không phải. Thiên Hân Nhi lại là chen miệng nói, Nhậm sư để khiêm tốn, thiên phú của hắn cũng rất lợi hại. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là im lặng. Cái này Thiên Hân Nhi đối Nhậm Cương Cương ái mộ chi tình cách cách xa vạn dặm đều có thể cảm giác được. Ba người vừa đi vừa nói. Cuối cùng Mục Vân đi theo Nhậm Cương Cương đến hắn chỗ Sơn Phong. Cương Vũ Phong hai người đến Sơn Phong, nhìn thấy Nhậm Cương Cương Sơn Phong phía trên, khắp nơi nhìn đều là biểu lộ ra khá là điều hiu. Mục Vân tất nhiên là trêu vẹo một phen. Đêm khuya, hai người tại trên đỉnh núi, ngưỡng vọng tinh không kề đầu, gối trò chuyện. Điện chủ đại nhân đối ngươi một mực là khá có kỳ vọng. Kỳ thật sớm mấy năm, ngươi tại Bắc Vân Thành thời điểm, điện chủ chính là lúc bắt đầu thời khắc khắc quan tâm ngươi. Chỉ là lúc kia, không biết vì cái gì, điện chủ một mực là yên lặng nhìn chăm chú, mặc cho hết thầy phát sinh. Bất quá về sau, ngươi nổi bật thiên phú vô cùng thần kỳ, điện chủ đối ngươi liền lau mắt mà nhìn. Nguyên bản chuẩn bị cho ngươi tốt một con đường, toàn bộ buông tay, để chính ngươi đi sông sáo cùng Nhậm Cương Cương giao lưu. Mục Vân càng thêm phát hiện Mục Thanh Vũ không đơn giản. Nhưng là đồng thời, Mục Vân lại là cảm giác sự tình thời gian giải thích căn bản không làm được. Tại Trung Châu, cùng với 3000 tiểu thế giới thời điểm, Mục Thanh Vũ điện chủ này thân phận đều tồn tại trên trăm năm. Thế nhưng là tại Bắc Vân Thành, Mục Thanh Vũ lại là thực sự từ nhỏ đến lớn. A điểm này nói thế nào, chẳng lẽ Mục Thanh Vũ có phân thân thuật, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Mục Vân cũng vô pháp đoán chừng. Nhưng là dưới mắt xem ra, Mục Thanh Vũ đối với hắn đứa con trai này còn là rất yêu quý. Chỉ là sớm muộn cũng có một ngày, hắn hội dùng Vân Minh Minh chủ thân phận, kiếp trước thân phận, lại lần nữa xuất hiện tại cái này trong tiên giới. Đến thời điểm Mục Thanh Vũ nếu là biết chính mình chiếm con của hắn thân thể, con của hắn đã sớm chết, hắn hội nghĩ như thế nào? Mục Vân ngược lại là có chút đắng buồn bực. Đúng, ban ngày hỏi ngươi kia Thiên Kiếm Các đến cùng là cái gì chỗ thần kỳ chỗ. Nhậm Cương Cương cười nói, nơi đây có thể nói là Thiên Kiếm Các kỳ lạ nhất địa phương. Vô Thượng Thần Đế 103 chương 1013 Thiên Kiếm Các nói thế nào? Mục Vân hiếu kỳ nói. Thiên Kiếm Lâu chính là một chỗ lầu các. Cái này lầu các từ bên ngoài nhìn không còn gì dạng, thế nhưng là tiến vào bên trong lại cảm giác là tiến vào một phiến thiên địa. Mà lại bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian lưu động khác biệt, nhanh hơn rất nhiều. Bên ngoài một năm, bên trong khả năng liền một tháng. Bên ngoài một năm, bên trong một tháng. Điểm này ngược lại để Mục Vân kinh ngạc. Đây quả thực là cải biến tiên giới quy tắc thiên kiếm lâu thế mà là có thể làm được một bước này ha ha. Kỳ thật điểm này cũng là thiên kiếm lâu lão tổ tông chỗ cường đại. Năm đó thiên kiếm lâu thành lập, bằng vào điểm này, chưa từng nhập lưu thế lực, leo đến phàm thiết cấp thế lực, lại đến thanh đồng cấp thế lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói, vẹn vẹn nhìn điểm này, đúng là rất yêu thích kiểu nói này. Tương lai, ta còn thực sự muốn tiến vào trong đó tìm tòi hư thực mà hai người trò chuyện ở giữa. Một bên khác, một tòa hùng vĩ sơn phong phía trên, Tần Thiên Vũ lại là tức sùi bọt mép. Tương lai tiểu tử này, tương lai tiến vào thiên kiếm các, Tần Thiên Vũ cả người tức giận không thôi. Ta tiến vào thiên kiếm lâu trăm năm thời gian, mới vẹn vẹn tiến vào thiên kiếm các hai lần. Thế nhưng là gia hỏa này, vừa tới đến thiên kiếm lâu, liền có cơ hội tiến nhập thiên kiếm các bên trong. Sư tôn đến cùng muốn làm gì? Mấy trăm năm qua, chỉ thu ta cùng Phong Nhược Tình làm quan môn đệ tử. Thế nhưng là cách này trong vòng 2-3 năm, thu nhậm Cương Cương. Hiện tại lại thêm ra tới một cách Mục Vân Phanh. Một trưởng vỗ ra Tần Thiên Vũ thân trước, một tảng đá lớn, nứt làm bột bạc. Tần Sư Huynh, hai tiểu tử này, tựa hồ đã sớm nhận biết, có phải hay không là âm mưu gì? Một tên đệ tử âm trầm nói. Hai người bọn họ nếu là liên hợp lại, ngày sau mặc dù là không cách nào dung chuyển ngài địa vị, thế nhưng là tóm lại là phiền phức. Hai người này nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Tần Thiên Vũ khẽ nói. Năm đó Phong Nhược Tình không phải liền là tại ta lơ đãng ở giữa lấy được tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão duy trì, sau đó lại bị Hướng Phần Thiên cái kia lão ruột coi trọng, cùng ta phân đình kháng. Lý Sư Huyên nói rất đúng mà. Tần Thiên Vũ phẫn nộ. Một bên khác, Phong Nhược Tình lại là muốn thong dong hơn nhiều. Phong Sư Huyên, Nhậm Cương Cương hiện tại chạm tay có thể bỏng, tại tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử bên trong thanh danh khá cao, hiện tại lại nhảy ra nhất cái Mục Vân. Ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng hai người bọn họ thu về tay đến đối phó ngài a. Phong Nhược Tình nghe đến lời này lại là cười ha ha một tiếng. Liên thủ lại đối phó ta sao? Phong Nhược Tình ha ha cười nói, ta nhìn là đối phó Tần Thiên Vũ mới đúng. Tần Thiên Vũ đối Thiên Hân Nhi hữu tình, ai không biết? Thế nhưng là Thiên Hân Nhi cách này trăm năm qua có thể từng phản ứng qua hắn, ngược lại là đối mới tới Nhậm Cương Cương rất là để ý. Nếu là đối phó, bọn hắn cũng đến đối phó Tần Thiên Vũ. Mà lại Tần Thiên Vũ người này lòng dạ nhỏ mọn, sao có thể cho phép hai người trưởng thành? Hiện tại thiên kiếm lâu bên trong, hắn có Trần Tư nhưng phó các chủ trèo trống, lại thêm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người đại lực duy trì. Ta nhìn không được đồng thủ trước, hội là hắn đến thời điểm bọn hắn đấu, ta ở bên cạnh xem náo nhiệt là được. Phong Nhược Tình một bộ phong đỉnh mây nhàn tư thái, khẽ cười nói, bất quá dạng này mới có ý tứ nha. Nếu không Tần Thiên Vũ một người áp lực tất cả đều trên người ta, ta cũng không tốt thủ sơn phong quét, mang theo một tia thanh lương. Phong Nhược Tình ánh mắt nhìn về phía phương xa, mang theo mỉm cười. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương xuất hiện tại thiên kiếm lâu thiên kiếm các ngoại lưỡng tòa sơn phong ở giữa, dựng lên một cây cầu lương. Mà tại cầu nối trung ương, một tòa lầu các đứng sừng sững ở trên không trung. Kia lầu các nhìn vung vức, xử lý tại lưỡng tòa sơn phong ở giữa cầu nối phía trên, độ cao mấy trăm thước, từ phía dưới nhìn lại giống như một mảnh gì thế giới. Chính là chỗ này, Nhậm Cương Cương cười nói, lần này là ngươi tiến vào bên trong, ta liền đem ngươi đến nơi này. Đến mức bên trong, ngươi đến sơn phong phía trên, sẽ có người nói cho ngươi thế nào tiến vào bên trong. Tốt, Mục Vân dọc theo sơn phong thừa cơ mà bên trên, đi tới trên sườn núi, nhìn xem đầy đất dốc đứng thế núi, Mục Vân một bước leo lên. Cả ngọn núi nhìn trầm bổng chập trùng, đứng tại trên một ngọn núi, nhìn xem một ngọn núi khác. Mục Vân chỉ cảm thấy lòng dạ đều là khoáng đạt không ít, có chút ý tứ. Nơi này nhìn đúng là có chút kỳ quái. Mục Vân không bao lâu, chính là đi tới giữa sườn núi, nhìn xem sườn núi ở giữa kia trên cầu đá, trung ương thiên kiếm các. Mục Vân cất bước đi qua. Chỉ là một bước này vượt đến trên cầu đá, chung quanh cảnh trí lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người nhất thời đề phòng. Bá bá bá. Trong chớp nhoáng này, chung quanh từng đạo tiếng xé gió lên. Từng đạo hư ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỗ hắn ở không còn là cầu, mà là một mảnh không gian rực rỡ. Không gian này bên trong, lệnh người cảm giác khí tức trôi nổi, hoàn toàn không giống chân thực tồn tại. Chỉ là kia bá bá bá tiếng xé gió lên ở giữa, Mục Vân thân trước, lại là xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen. Những thân ảnh kia từng cái tay cầm trường kiếm quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tiến nhập thiên kiếm các. Còn cần khảo nghiệm một phen sao? Nhìn xem những bóng mờ kia, Mục Vân kinh ngạc nói. Chỉ là những bóng đen kia căn bản không để ý Mục Vân, trực tiếp một kiếm vạch ra thẳng hướng Mục Vân. Một đảo hắc y thân ảnh động, đông đảo hắc y thân ảnh triệt để nhảy lên. Khanh khanh khanh. Từng đảo tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân thân ảnh nhất thời chật vật ngược lại vọt. Chỉ là tình cảnh này lại là để Mục Vân cảm giác được tình huống không đúng. Những người áo đen này căn bản không có một tia sinh mệnh khí tức ba động. Rất kỳ quái. Oanh. Đột nhiên, Mục Vân một kiếm giết ra. Oanh một tiếng tạc vang lên lên. Trước mắt hắc y nhân lập tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đảo hắc khí. Quả nhiên là giả, Mục Vân trong lòng có lực lượng trực tiếp giơ kiếm giết ra. Xem ra cái này khảo nghiệm cùng Chu Tiên Đồ bên trong thần không bảo động bên trong đồng dạng. Thần không bảo động bên trong, Mục Vân cần thu hoạch hắn mong muốn, liền cần hoàn thành bảo vệ khiêu chiến mới có thể đạt được. Chỉ là kia mỗi một kiện bảo vật thủ hộ giả thực lực đều là khác biệt. Những người áo đen này thực lực cùng những cái kia thủ hộ chênh lệch thực sự là quá xa. Mục Vân căn bản không lo lắng, một kiếm một bước, nhất bộ nhất kiếm hướng phía trước đi tới. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tên hắc y nhân đổ xuống thời khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại lầu các trước. Trước mắt hư cảnh hoàn toàn biến mất. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân phát hiện sau lưng nhìn lại không còn gì dạng. Hết thầy tựa hồ cũng không có phát sinh đồng dạng. Ha ha, tiểu gia hỏa đối cảnh giới lính ngộ không tệ, kiếm pháp cũng rất sắc bén a. Liền xem Mục Vân quay người ở giữa, một thân ảnh giống như ruột mị xuất hiện trước người. Thân ảnh già nua cong xuống thân thể, khoác trên người một kiện hắc sắc bào áo, cả người nhìn như là một đoạn hủ mộc đồng dạng trên mặt đất xê dịch. Tiền bối tốt, dù nói thế nào Mục Vân kiếp trước cũng là tiên vương, vẫn có chút nhãn lực. Như vậy một cái lão đầu trông coi thiên kiếm các, tại thiên kiếm các bên trong làm gì cũng là ẩn tàng cường giả. Đi theo ta, lão đầu quay người đi vào lầu các bên trong, chậm rãi nói. Đừng mở miệng một tiếng tiền bối, gọi ta một tiếng lệ lão là được. Lệ lão Mục Vân đi theo lệ lão sau lưng hướng phía lầu các bên trong đi tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi mới vừa bái nhập đến thiên kiếm lâu không bao lâu a. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Gần nhất lâu chủ mới vừa thu ta làm quan môn đệ tử. Ồ, quan môn đệ tử, lệ lão hơi kinh ngạc nói. Thiên quân vũ hai năm này thu đồ chi tâm nổi lên a, liên tiếp thu hai cái quan môn đệ tử, đệ tử bất tài. Thẹn tại đây ngươi cũng không khiêm tốn, lệ lão chậm rãi nói. Vừa rồi gặp ngươi phá kia họa tâm cửu huyền trận thời điểm, tâm tư kín đáo, xuất thủ quả quyết, tựa hồ có kiếm đạo vận vị. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái này lệ lão vẹn vẹn bằng vào chiêu kiếm của hắn liền nhìn ra hắn lĩnh ngộ kiếm đạo không đơn giản. Vừa rồi Hắn nhưng là một điểm không có thi triển kiếm đạo lão đầu tử, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Thế nhưng là nhiều năm như vậy ánh mắt vẫn phải có lệ, lão tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Mở miệng cười ha hà nói. Hảo. Nơi này chính là đi lên con đường. Ta lại nói cho ngươi. Cái này thiên kiếm các. Cùng chia lầu 9. Lầu 1 thích ứng một cảnh giới cấp độ biến hóa. Tầng thứ 5. Thiên tài có thể tiếp tục chờ đợi. Thất tầng. Tuyệt thế thiên tài. Mà tầng thứ 9. Thì là yêu nghiệt mới có thể tiếp tục chờ đợi địa phương. Mà tiến vào trong đó chỗ tốt. Chính ngươi trải nghiệm đi. Nhưng là lão đầu tử thế nhưng là nói cho ngươi. Chớ miễn cưỡng chính mình, nếu là ngươi tiến nhập cùng ngươi thiên phú không tướng xứng đôi trong tầng lầu. Thực lực khả năng không tăng phản hàng, đa tạ tiền bối. Nghe đến lời này. Mục Vân trực tiếp leo lên thang gác. Đi tới trong tầng thứ nhất, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần trước nhìn một chút. Cái này cái gọi là căn cứ thiên phú đến quyết định tiến nhập người đủ khả năng đợi tầng lầu. Đến cùng là tình huống như thế nào? Loại địa phương này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiên giới chi lớn, mênh mông vô biên, hắn cũng không phải là biết được chuyện thiên hạ. Mục Vân vừa mới khoanh chân ngồi xuống, não hải phảng phất chân hồn thoát xác, tràng cảnh đại biến. Thân trước, hóa thành một đạo chiến trường. Mục Vân thân ảnh, đứng tại chiến trường bên trong. Thân trước, trên trăm tên thân mang khôi giáp binh sĩ, ngao ngao gào thét lớn, lao đến. Mục Vân rút kiếm, liền muốn chém giết. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân trước mắt, lại là cảnh tượng đại biến. Kia trên trăm tên lính, lập tức hóa thân giống như ma duyệt gào thét lên đánh tới. Mục Vân nhấc lên trường kiếm cánh tay. Vào giờ phút này phát hiện, hắn nguyên bản có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Vào giờ phút này, chỉ có thể phát huy ra nhất thành. Mà lại trọng yếu nhất là quanh người hắn hết thảy khí lực, vào giờ phút này toàn bộ biến mất trống không. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm? Mục Vân lập tức kinh dị. Thế nhưng là những binh lính kia đắt là đánh thẳng tới. Hắn chỉ có thể đối diện chính kháng. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Vân một kiếm vạch ra. Ngày thường bên trong một kiếm chém giết cái này trăm người không thành vấn đề. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn chỉ có thể phát huy ra bản thân kiếm chiêu nhất thành uy lực. Cái này một kiếm chỉ là đem trước mắt một tên ma dược binh sĩ chém giết. Không nói hai lời, Mục Vân không có thời gian đi cân nhắc, chỉ có thể lần nữa vạch ra một kiếm. Phanh phanh phanh. Trên chiến trường đầy đất tiên huyết, thế nhưng là chỉ có Mục Vân một người, khiêng trăm người công kích. Thời gian từng giờ từng phút lưu chuyển, Mục Vân cuối cùng một kiếm rơi xuống, hơn trăm tên lính triệt để tan thành mây khói. Mục Vân một cách mông ngồi dưới đất. Nhất thời ở giữa tràng cảnh đại biến, Mục Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đệ nhất tầng lầu các bên trong. Hô! Hô thở ra một hơi, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mắt chỗ. Vẫn ý như là trước kia cảnh tượng. Trở về. Vô thượng thần đế 103 chương 1014 nhất phẩm địa tiên bàn tay nhất chuyển. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ ở giữa. Bắt đầu khôi phục. Hắn sở tiêu hao cũng không phải chính mình tiên khí, cũng không phải hồn lực, mà là chính mình tinh khí thần. Lão Huy, nơi này, rất cổ quái. Mục Vân lần này, liếm láp mặt cùng Lão Huy trò chuyện. Có gì đó cổ quái? Lão Duyệt giờ phút này lại là bĩu môi khinh thường nói. Nơi này, kỳ thật nhiều nhất, chính là nhất cái kiểm nghiệm cá nhân thiên phú võ đạo trường. Kiểm nghiệm cá nhân thiên phú võ đạo trường, Mục Vân càng là không hiểu. Tiểu tử ngươi, thật sự là càng sống càng trở về quy nhất. Hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi vừa rồi, chỉ có thể thi triển kiếm chiêu nhất thành uy lực. Đó là bởi vì, tầng thứ nhất này không thích hợp ngươi, không phù hợp thiên phú của ngươi. Thì ra là thế, hoàn nguyên là như thế. Theo ta thấy, ngươi dứt khoát trực tiếp đạt đến tầng thứ 9 được rồi. Quá làm náo động đi, Mục Vân lắc đầu nói. Này sẽ không quá rêu rao rồi, lăn thô đi. Quy nhất mắng, ngươi tại nơi này chính là lãng phí thời gian. Trực tiếp đi tầng thứ 9, trong này thời gian thế nhưng là quý giá cực kỳ. Ngươi mượn cơ hội này, Nói không chừng có thể xung kích địa tiên cảnh giới nhờ lời chúc của ngươi. Quy nhất lời nói còn chưa nói xong, Mục Vân đã là nhanh như chớp trực tiếp chạy về phía tầng thứ hai. Xuyên qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, Mục Vân đi thẳng tới tầng thứ 9. Mà cùng lúc đó, lầu các bên ngoài, Lệ lão đi tại kia trên cầu đá, trong tay cầm một thanh cái chổi, nhẹ nhàng quét dọn mặt đất. Chỉ là trong chớp nhoáng, Lệ lão còng xuống thân thể bên trong, một cỗ không hiểu khí tức tản ra. Một đôi mắt già nua vẩn đục, ngẩng đầu nhìn lầu các đỉnh. Tiểu tử này, chỉ là Lệ lão tinh quang trong mắt, chỉ là một cái thoáng, chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu quét dọn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đi thẳng tới tầng thứ 9. Khoanh chân ngồi xuống. Tràng cảnh thay đổi. Mục Vân quanh thân xuất hiện lần nữa từng đạo khôi giáp binh sĩ thân ảnh. Chỉ là lần này xem xét, Mục Vân lại là lập tức một tiếng kêu mắng. Ốp ngày Mục Vân nhìn không được mắng một tiếng. Cái này thứ gì? Mục Vân cả người triệt để chấn kinh. Thân trước đúng là xuất hiện từng đạo khôi giáp binh sĩ. Chỉ là những cái kia khôi giáp binh sĩ đang chạy ở giữa, lại là biến thành từng cái mỹ nữ. Mấu chốt là những mỹ nữ kia thân mang không có một vật, trong tay nắm lấy trường thương, trường kiếm, đại đao. Này tấm tràng cảnh nhìn thực sự là vượt gì vô cùng. Từng đạo không có một vật mỹ nữ nắm lấy từng chuôi trường kiếm, trường thương thẳng hướng đến đây. Này tấm tràng cảnh cực kỳ cổ quái. Trọng yếu nhất là trước mắt những này có chừng gần vạn người quy mô. Thứ dù gì? Mục Vân lập tức chửi bới nói. Trường kiếm giơ lên, Mục Vân lập tức thân ảnh giết ra. Hắn cũng mặc kệ là không mặc quần áo mỹ nữ, còn là không mặc quần áo hán tử. Những người này, nhưng là muốn giết hắn, mà lại đều là hư ảnh. Mục Vân lập tức trong mắt một vòng sát cơ xuất hiện. Giờ này khắc này, trường kiếm quét qua, hắn lập tức cảm giác được lực lượng viên mãn tàn phá bừa bãi. Đây mới là thuộc về lực lượng của ta. Mục Vân nội tâm vui vẻ. Loại cảm giác này mới là hắn khát vọng nhất. Một kiếm giết ra, Mục Vân cả người vào giờ phút này tùy ý khuyết tán trong lòng mình sảng khoái. Trước mắt dù cho là mấy vạn ma dược, hắn cũng là thẳng tiến không lùi. Giết thời gian lần nữa từ từ trôi qua. Mục Vân cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mở hai mắt ra. Quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mục Vân cười nói, không nghĩ tới tại trong tầng thứ nhất, lực lượng bị áp chế, không cách nào phóng thích viên mãn. Hội là kia khó chịu cảm giác hiện tại thoải mái đi. Quy nhất cắt một tiếng nói, ngươi bây giờ còn là hào hào cảm ứng một chút quanh thân khí tức. Nơi này đúng là nhất cái khó lường địa phương. Bản thân ngươi thiên phú đầy đủ cao, lại thêm nơi đây phù hợp, thực lực để thăng, hẳn là nhảy lên ngàn dặm tốt. Vậy liền ở chỗ này chuẩn bị đột phá địa tiên cảnh giới. Mục Vân nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, toàn bộ thiên kiếm các bên trong triệt để an tĩnh lại. Mục Vân toàn bộ thân thể vào giờ phút này giãn ra, cảm thụ được chung quanh rung động, rất thư sướng, để cho người ta lưu luyến quên về. Dần dần, tầng thứ 9 lầu các bên trong, từng sợi tiên khí tiến vào Mục Vân thân thể bên trong, tư dưỡng Mục Vân mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một cái tế bào. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Mục Vân bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể mình 9 cái tiên khí đại chu thiên vận chuyển hợp nhất, cầu cầu quy nhất. Cái này một chính là tại đan điền vị trí. Nói đúng ra, võ giả đan điền đã sớm là hội tụ. Chỉ là lần này cửu cửu quy nhất hội tụ đan điền lại là phá lệ khác biệt. Lần này chính là tiên khí cửu đại chu thiên vận chuyển về sau, dừng lại tại cơ thể bên trong, hội tụ thành nguyên. Cái này nguyên là đan nguyên, có thể hội tụ thành liên tục không ngừng tiên khí. Thông qua đem cửu đại chu thiên vận chuyển về sau tiên khí hội tụ đến trong đan điền, hình thành đan nguyên, khiến cho tiên khí hội tụ từ lượng biến dẫn phát đến chất biến. Cái này một loại biến hóa là võ giả nhất cái chất cải biến. Mục Vân giờ này khắc này chính là như vậy nhất cái quá trình biến hóa bên trong. Đan điền hối nguyên, nguyên tổ tiên khí, ngưng kết đan nguyên, hải nạp bách xuyên Mục Vân thân thể. Vào giờ phút này, từng giờ từng phút biến hóa, dần dần bụng của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo quang mang hội tụ, những ánh sáng kia từ từ tăng cường, từ từ thuế biến. Mục Vân trong đan điền bất ngờ xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Kia một điểm sáng lên ra vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng là dần dần từ hạt vừng lớn nhỏ biến thành lớn chừng hạt đậu, biến thành như hạt đậu nành. Tầng này tầng biến hóa phá lệ làm người khác chú ý. Mục Vân càng là có thể sâu sắc cảm nhận được biến hóa này mang đến chỗ tốt. Cả người nhất thời toàn thân cao thấp tản mát ra từng tầng phong cách riêng khí tức tới. Những cái kia cửu đại chu thiên vận chuyển về sau tiên khí, từ từ hướng phía thân thể của hắn đan điền vị trí dòng nước chảy mà đi. Mục Vân cả người vào giờ phút này lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Khí tức cải biến khiến cho hắn nhìn qua mờ mịt xuất trần. Nguyên tổ đan điền tiên khí tiến vào đan điền vị trí, ngưng kết nguyên khí. Những này nguyên khí chính là tụ tập thành từng cách đan toàn. Đan toàn chính là địa tiên cảnh giới võ giả tiêu chí. Một đạo đan toàn bên trong tiên khí vận chuyển lực lượng quả thực là 9 cái cửu đại chu thiên tiên khí vận chuyển cường hoành. Bước này tích lũy cùng thuế biến, vốn nên là vô cùng gian nguy, vô cùng cực khổ. Thế nhưng là giờ này khắc này, ở chỗ này, Mục Vân trong đan điền, kia luồng khí xoáy dần dần gia tăng, biến lớn, dần dần hội tụ tại toàn bộ trong đan điền. Cùng người thường khác biệt là, Mục Vân giờ này khắc này tụ tập đan toàn, tràn ngập toàn bộ đan điền, mênh mông thâm thúy, cường đại không gì sánh được. Đây chính là yêu nghiệt thiên tư võ giả cường hoành địa phương. Cùng người thường khác biệt, Mục Vân cường đại yêu nghiệt thiên phú, không phải bản thân hắn sinh ra, mà là hắn đoạn đường này đi tới. Mỗi một đạo cảnh giới vượt qua, đều là truy cầu cực hạn, truy cầu hoàn mỹ. Cho nên đến địa tiên một bước này, hắn đan toàn cường hoành mà lại thâm bất khả chắc. Ngưng tụ chỉ mong, hình thành đan toàn. Mục Vân trong đan điền luồng khí xoáy, mở rộng, không ngừng bổ sung. Nhất cái cửu đại chu thiên vận chuyển về sau, lần nữa nghênh đón ra nhất cái. Cái này một cái tiếp một cái. Trọn vẹn 9981 cái cửu đại chu thiên vận chuyển về sau, Mục Vân mới cuối cùng chậm thở ra một hơi. Đan toàn thành Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Thư sướng cảm giác trải rộng toàn thân. Bàn tay một nắm, lốp bốp thanh âm, nháy mắt nhớ tới. Mà lúc này giờ phút này, trong thân thể của hắn, một đạo đan toàn xoay tròn lấy, tàn phá bừa bãi, nhấc tay ném ở giữa. Lực lượng quả thực là trước đó không chỉ gấp 10 lần. Cái này đã là địa tiên cảnh giới. Hội tụ đan nguyên, ngưng tụ đan toàn đạo thứ nhất đan toàn. Mục Vân ngưng tụ ra lực lượng, quả thực là phổ thông nhất phẩm nhân tiên 9 lần cường đại. Loại lực lượng này để thăng cảm giác, để Mục Vân không nhìn được muốn lên tiếng hoan ngâm. Rất lâu không có như vậy tính thực chất lực lượng để thăng cảm giác. Mục Vân nắm chặt lại hai tay, khẽ mỉm cười nói, loại lực lượng này để thăng, thực sự là để người mừng rỡ. Xú tiểu tử, còn là nắm chặt thời gian, vững chắc một chút đan toàn cường hoành đi. Quy Nhất cười hắc hắc nói, nơi này miễn miễn cứng cứng xem như nhất cái tu luyện thánh địa, ngươi tiến vào nơi này cơ hội cũng không nhiều. Đợi một lần, bên ngoài một ngày, nơi này hẳn là 90 ngày, cũng chính là 3 tháng, bên ngoài một tháng thời gian không đến. Bất quá ngươi có thể đợi cho một tháng, ngoại giới chính là 90 nguyệt, không sai biệt lắm là 7-8 năm thời gian. 7-8 năm đầy đủ ngươi ở chỗ này tu vi gia tăng. Diệu A Mục Vân lập tức vui vẻ nói, địa tiên cảnh giới đề thăng không phải giống như nhân tiên đơn giản như vậy. Nhân tiên cảnh giới dùng tiên khí ngự thể, nhất cái tiểu chu thiên, nhất cái tiểu chu thiên đề thăng, dần dần diễn hóa thành đại chu thiên vận chuyển. Thế nhưng là địa tiên cảnh giới Muốn ngưng tụ ra nhất cái đan toàn, liền cần 9 cái cửu đại chu thiên vận chuyển. Quả thực là nhất phẩm nhân tiên hơn 100 lần. Tự nhiên, lực lượng đề thăng cũng không chỉ nhất phẩm nhân tiên hơn 100 lần đơn giản như vậy. Đã có thời gian 7-8 năm, vậy liền không cần gấp gáp. Cái này nhất phẩm địa tiên cảnh giới, đột phá cảm giác 10 phần thư sướng. Ta có thể ở chỗ này đạt được tăng lên cực lớn, lại không nóng này đột phá nhị phẩm, đem nhất phẩm vững chắc đến vững như thành đồng mới là chính sự. Mục Vân biết mình ưu thế ở nơi nào. Hắn kiếp trước tu hành kinh nghiệm tại lúc này có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhất phẩm địa tiên cảnh giới, ngưng tụ ra nhất cách đan toàn, đan toàn lực lượng vận chuyển, đề thăng, mở rộng, hoàn mỹ phóng thích tiên khí, sinh ra lực lượng cường đại nhất. Hắn hết sức quen thuộc. Những này hắn chỉ cần một bước lục lọi là đủ. Mà lại tại nơi này, cửu tầng lầu các bên trong, mỗi một bước đề thăng, căn bản không cần lo lắng tiên khí tầm bổ, thậm chí liền địa dương đan đều không cần phục dụng. Như thế đề thăng, cái này thiên kiếm các không hổ là Nhậm Cương Cương trong miệng thần kỳ phương, không nói hai lời. Mục Vân tiếp tục bắt đầu tu luyện, vững chắc đan toàn, lực lượng đề thăng, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà cùng lúc đó thiên kiếm các ngoại, trên cầu đá, Lệ Lão vẫn ý như là câu được câu không quét lấy mặt đất. Chỉ là đôi mắt kia lại là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía trên. Cách này thiên quân vũ, 2 năm trước thu một đồ đệ tốt, lần này nhận được, càng là yêu nghiệt thiên phú. Không đúng, liền xem như yêu nghiệt thiên phú, cũng không có khả năng tại cửu tầng bên trong hoàn mỹ như vậy. Đây xem như thiên thánh tư chất, thế mà bị hắn gặp tiểu tử này. Nhìn tình huống này, tại trong tầng thứ 9, ngoại giới 1 tháng trôi qua, bên trong hẳn là thời gian 7-8 năm. Ta ngược lại là rất chờ mong gia hỏa này sau khi ra ngoài có thể tăng lên tới loại nào hoàn cảnh. Lệ Lão lẩm bẩm, trong mắt đục ngầu tiêu tán không ít. So với Mục Vân giờ này khắc này tại thiên kiếm các bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là đề thăng cảnh giới tiêu sái, Nam Cực chi địa bên trong lại là triệt để phân loạn lên. Vô Thượng Thần Đế 103 chương 1015 kiểm tra. Bực này phân loạn đều là bởi vì liên quan tới Hoàng Tuyền Thành sự tích không ngừng khuyết tán ra tới. Dù sao chuyện này ngũ đại phàm thiết cấp thế lực biết về sau, toàn bộ Nam Cực chi địa, hoặc nhiều hoặc ít, những cái kia bất nhập lưu thế lực, thậm chí là một ít nhàn tản tu tiên giả, cũng là từ riêng phần mình con đường nhận được tin tức. Nam Cực chi địa bắt đầu náo nhiệt lên. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tự nhiên càng là chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là lần này chỉ có ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên đệ tử mới có thể tham gia. Các hết thầy thiết cấp thế lực đệ tử, những cái kia chưa từng đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên đệ tử, từng cái truy hung dậm chân. Đây chính là khó được một lần tôi luyện cơ hội. Lớn như vậy cơ duyên đặt ở thân trước, đáng tiếc lại không cách nào tham dự. Chỉ là một ít đệ tử trong lòng cũng là có tự mình hiểu lấy. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là vạn năm trước thanh đồng cấp bậc thế lực, thực lực cường đại liền không nói. Hoàng Tuyền Thành kia thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hạch tâm, bên trong bảo bối là rất nhiều. Thế nhưng là nguy cơ càng lớn, bất kể nói thế nào, toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong rất nhiều người đã là kích động. 1 tháng thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ là đối với thân ở thiên kiếm các bên trong Mục Vân đến nói, 1 tháng này thời gian lại là trọn vẹn qua 8 năm thời gian. 8 năm Mục Vân tại thiên kiếm các bên trong cũng chưa hề đụng tới. Cái này một ngày, Lệ Lão vẫn ý như là đứng tại thiên kiếm các ngoài, câu được câu không quét dọn mặt đất. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt nhìn phía trước lầu các. Một tiếng cọt kẹt, thiên kiếm các đại môn giờ này khắc này bỗng nhiên mở ra. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, từ bóng tối bên trong đi đến dưới ánh mặt trời. Toàn thân áo đen, tóc dài buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc, theo gió lướt nhẹ. Thâm thúy trong đôi mắt, giống như bầu trời đêm đồng dạng sáng tỏ. Tiếp cận 1m8 thân cao, khỏe đẹp cân đối dáng người, khóe miệng càng là mang theo một tia nụ cười khó hiểu. Chính là Mục Vân Lệ lão u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Lệ lão nhẹ gật đầu. Nói. Không sai không sai. Xem ra đột phá địa tiên cảnh giới. Thời gian 8 năm. Vượt qua cái này một trở ngại lớn. Rất không tệ nghe đến lời này. Mục Vân chỉ là cười một tiếng. Nếu như Lệ lão biết. Hắn không chỉ là đột phá địa tiên cảnh giới. Hơn nữa còn tiến thêm một bước. Thực lực tăng trưởng. Chỉ sợ sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Chỉ là hiện nay Mục Vân có thể ẩn tàng tu vi của hắn. Khiến cho người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Đừng nói là Lệ lão, chính là Thiên Quân Vũ ở chỗ này cũng tuyệt đối nhìn không thấu. Chu tiên đồ cường đại. Không phải địa tiên. Thiên tiên cảnh giới võ giả có thể khám phá tam phẩm địa tiên Mục Vân thời gian 8 năm bên trong. Không chỉ là vững chắc tu vi của mình. Càng là một bước đề thăng. Trực tiếp đạt đến tam phẩm địa tiên cảnh giới. Chỉ là hiện tại, hắn sở biểu hiện ra chỉ là chính mình nhất phẩm địa tiên thực lực cảnh giới. Bằng không mà nói bực này đề thăng để người kinh dị, chỉ sợ Thiên Quân Vũ hội coi hắn là thành quái vật đối đãi. Nhân tiên cảnh giới, một năm một lần đề thăng cũng đủ để cho người cảm giác khủng bố. Mà địa tiên cảnh giới, 10 năm có thể có được một lần đề thăng, liền xem như thiên tài. Thế nhưng là Mục Vân thời gian 8 năm đột phá địa tiên còn ngạnh sinh sinh tăng lên tới tam phẩm địa tiên cảnh giới. Loại này đề thăng tuyệt đối là có thể xưng khủng bố. Giờ này khắc này, Mục Vân trong đan điền, tam đạo đan toàn, không ngừng xoay tròn lấy, hấp thu thiên địa tiên khí, đến tăng cường thực lực bản thân. Đây chính là địa tiên chỗ cường đại. Võ giả cho dù là chính mình không tu luyện, trong đan điền đan toàn, cũng sẽ tự hành vận chuyển, nhắc nhở cảnh giới tu vi. Chỉ bất quá bực này đề thăng rất chậm chạp thôi. Hảo, thời gian nhanh đến, ngươi nên đi phía trước cùng đại bộ đội tổ hợp. Lệ lão cười nói. Đa tạ Lệ lão. Mục Vân bái trực tiếp rời đi. Dưới mắt, hắn là Thiên Kiếm Lâu quan môn đệ tử, quyền cao chức trọng, cũng là nhất Diệp kiếm phái Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử, đồng dạng là quyền cao chức trọng. Chỉ là cái này nhị trọng thân phận mang cho hắn có vinh quang cũng nhất định có phiền phức. Đi xuống núi, Nhậm Cương Cương đắc là tại chân núi chờ. Thế nào cái này Thiên Kiếm Các đầy đủ huyền diệu a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Là rất lợi hại. Nếu là có thể ở bên trong tu luyện, chỉ sợ cảnh giới đề thăng, có thể xưng không gì sánh kịp. Ha ha. Nhậm Cương Cương lại là cười nói. Cái này Thiên Kiếm Các, tiến vào bên trong một lần về sau, Thiên Kiếm Lâu cũng phải cần tốn hao giá cả to lớn. Mà lại trong thời gian ngắn, lần nữa tiến nhập, tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Thì ra là thế. Mục Vân trước đó cũng là buồn bực. Thiên Kiếm Lâu có lần thần kỳ địa phương, đem môn hạ xuất sắc đệ tử từng cái nhét vào. Đây chẳng phải là có thể sinh ra từng cái địa tiên cảnh giới cường giả, trở thành bạch ngân cấp thế lực. Cũng là ở trong tầm tay xem ra, thế gian cũng không có tốt như vậy sự tình. Đi thôi. Ngoài kiếm các đệ tử, bên trong kiếm các đệ tử bao quát một ít kiếm chủng đệ tử, tất cả tập hợp, ta một người cần trù tính chung ngoài kiếm các đệ tử, bận không qua nổi, ngươi đến giúp hỗ trợ ta. Đúng à, Nhậm Cương Cương chuyện đương nhiên nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là quan môn đệ tử, địa vị so kiếm chủng bên trong những cái kia ngũ phẩm địa tiên phía trên cảnh giới đệ tử cao hơn một bậc, quản lý những này ngoại kiếm các đệ tử còn không phải dư xài bất quá ta. Bất quá cái gì à, Nhậm Cương Cương không kịp chờ đợi. Ngoại kiếm các lần này đi tới khoảng chừng hơn vạn người đâu, ta một người có thể không quản được những đệ tử kia. Thế nhưng là ngạo khí cực kỳ. theo Nhậm Cương Cương đi tới Thiên Kiếm Lâu võ tràng xuất phát chỗ, quả nhiên là người đông nghìn nghịt. Đây là chọn lựa một bộ phận đệ tử đi tới. Nếu là toàn bộ đều đi, chỉ sợ tổng lại so ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đệ tử đều muốn nhiều. Chỉ là như vậy tính toán đến, vẹn vẹn là Thiên Kiếm Lâu liền có khoảng 2 vạn người. Cái khác ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cũng đều là ước chừng mấy ngàn người. Cái này một trận doanh khoảng chừng mấy vạn người. Lại thêm toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong những cái tán tu cùng bất nhập lưu thực lực võ giả. Xem ra lần này Hoàng Tuyền Thành chuyến đi quả nhiên là sẽ trở thành một đại thịnh sự. Hết thảy ngoài kiếm các đệ tử đều đứng tại cách này, liệt hảo đội ngũ, chuẩn bị xuất phát, thống kê danh sách. Một khi không tại thống kê danh sách phía trên, phát hiện tự tiện đi tới, môn quy xử trí. Nhậm Cương Cương đi tới trước đám người, mở miệng vô, lập tức ném cho Mục Vân Nhất cái cổ phác màu vàng sách vở. Đem những này đệ tử thân phận dãy số bài toàn bộ thác ấm đến phía trên này. Những người này liền giao cho ngươi đến thống kê. Nhậm Cương Cương không kịp nói nhiều, trực tiếp rời đi, đi đến một bên khác, bắt đầu công việc lu bù lên. Mục Vân tiếp nhận sách, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tốt a, đại gia bắt đầu đem chính mình dãy số bài phóng tới phía trên, bắt đầu thống kê danh sách. Mục Vân hai tay nâng nặng nề cổ phác thư tịch, hướng phía trước đi tới, sắp xếp chỉnh tề đệ tử, từng cách đem mã số của mình bài để vào đến trong sách vở. Kia sách vở bên trong lập tức phát ra một đạo lục sắc quang mang, đại biểu cho tên đệ tử này thông qua cho phép. Dù sao đi tới Hoàng Tuyền Thành, rất nhiều không có thể bị tuyển chọn đệ tử muốn kẹp ở đội ngũ bên trong, vừa mới kiểm tra cũng là nhất định. Gia hỏa này chính là tân tấn quan môn đệ tử Mục Vân đội ngũ kia hậu phương. Mấy thân ảnh chiến tại một chỗ, trong đó một tên mái tóc tím dài nam tử cười lạnh nói: Cận Uyên, tiểu tử này thế nhưng là lâu chủ tự mình nhìn chúng. Mặc dù theo đạo lý nói cửu phẩm nhân tiên hẳn là ngoại kiếm các đệ tử giống như chúng ta, thế nhưng là gia hỏa này bị lâu chủ nhìn chúng, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Hừ, bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Tên kia gọi Cận Uyên nam tử tóc tím cười hắc hắc nói: Ta thế nhưng là biết gia hỏa này không phải liền là thắng chúng ta ngoại kiếm các trước 3 sao lão tử hiện tại sắp đột phá địa tiên cảnh giới. Ta ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này có năng lực gì. Lời nói rơi xuống, Cận Uyên ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Mấy người khác cũng là bắt đầu cười hắc hắc. Cái này Cận Uyên bản thân thực lực lại là rất cường hãn, tại ngoại kiếm các cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại, mà lại gần nhất thu hoạch được cơ duyên, thực lực đại tiến, nội tâm tự nhiên là kiêu ngạo cảm xúc bạo tạc. Mà lại trọng yếu nhất là gia hỏa này có một cách nhân tình, tại bên trong kiếm các bên trong thế nhưng là hàng thật giá thật địa tiên cảnh giới. Cho nên ngày thường bên trong tại ngoại kiếm các, cái này Cận Uyên căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hiện tại xem ra tựa hồ là sẽ có một trận trò hay nhìn. Thống kê danh sách, dãy số bài để lên đến Mục Vân đi ở trong đám người buồn bực ngán ngẩm hô hào. Đứng xếp hàng ngũ đệ tử từng cách đem chính mình dãy số bài để lên thông qua kiểm tra. Thống kê danh sách, đem mã số của mình bài để lên tới. Mục Vân trong lúc hành tẩu, nhìn xem thân một người đứng đầu nam tử, mở miệng nói: Ta đã kiểm tra qua. Không cần kiểm tra. Mở miệng nam tử chính là Cận Uyên, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Mục Vân bản lĩnh hắn như thế nào. Kiểm tra qua rồi, Mục Vân nhìn một chút thân trước, nhìn phía sau, liếc nhãn nói: Nhanh lên, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Ngươi lỗ tai điếc sao? Cận Uyên khinh thường nói: Ta nói, ta đã kiểm tra qua, ngươi nghe không được sao? Được, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi kiểm tra còn là không kiểm tra? Ta nhìn ngươi lỗ tai thật sự là điếc. Ta nói kiểm tra qua được. Vì kế tiếp Mục Vân không nói hai lời, đi đến người kế tiếp thân trước, không kiểm tra Mục Vân cũng không thèm khát cho gia hỏa này kiểm tra. Ha ha. Nhìn thấy Mục Vân nhận sợ, Cận Uyên cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Nhất cái sợ bức thôi. Ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Cận Uyên cười ha ha thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Mục Vân cũng không để ý tới, tiếp tục đi tới kiểm tra. Này này, ngươi dừng lại. Chỉ là Mục Vân tiến lên ở giữa, sau lưng Cận Uyên thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Chỉ là Cận Uyên thanh âm vang lên, Mục Vân lại là nhìn như không có thấy, tiếp tục kiểm tra. Ta nói để ngươi dừng lại, ngươi đã nghe chưa? Nhìn thấy Mục Vân thế mà không để ý tới hắn, Cận Uyên lập tức quát. Ba bước cũng làm hai bước, hướng thẳng đến Mục Vân sau lưng đấm ra một quyền. Phanh! Một đạo trầm thấp tiếng bạo liệt vang lên, răng rắc một tiếng theo sát mà tới. Cận Uyên một quyền kia còn chưa oanh đến Mục Vân trên thân. Đột nhiên, Cận Uyên toàn bộ thân thể, hai đầu gối phù phù một tiếng uốn lượn, quỳ rạp xuống đất. Cả người sắc mặt càng là biểu lộ ra khá là tái nhợt, nhìn không được nhe răng toét miệng kêu đau lên. A, ngươi thế nào quỳ xuống rồi? Mục Vân giờ phút này quay đầu nhìn xem Cận Uyên, sắc mặt kinh ngạc nói: ngươi không phải kiểm tra qua sao, làm sao còn cấp ta quỳ xuống rồi? Không cần cảm tạ ta, thân là quan môn đệ tử, đây là chức trách của ta. Cảm tạ ta, cảm tạ ngươi. Mỗ mỗ, Cận Uyên giãy giụa lấy đứng dậy, quát: hiện tại cho lão tử kiểm tra. Cận Uyên lấy ra mã số của mình bài, nghiêm nghị quát. Kiểm tra Mục Vân lại là mặt ngoài xứng sờ, nội tâm cười lạnh liên tục. Vô thượng thần đế 103 chương 1016 quỳ xuống đất cũng vô dụng. Hắn há không biết gia hỏa này mới vừa rồi là có chủ tâm đùa nghịch chính mình chơi. Chỉ là thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, tình đùa nghịch rất vui vẻ. Mục Vân nhìn xem Cận Uyên, khẽ cười nói: ngươi không phải mới vừa nói đã kiểm tra qua sao? Ta nhớ lầm, không có kiểm tra. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian kiểm tra cho ta. Lầm lão tử đại sự, ngươi trì hoãn nổi sao? Cận Uyên vinh mặt hất hàm sai khiến nói: trì hoãn lên, ta đương nhiên trì hoãn lên. Mục Vân lại là không ngại nói: không có việc gì, ngươi đã không cần kiểm tra, không cần kiểm tra rồi. Cận Uyên biến sắc: ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì à? Mục Vân lại là cười nói: ngươi không phải mới vừa nói ngươi đã kiểm tra qua, cho nên ngươi không cần kiểm tra, không cần kiểm tra. Vừa rồi Cận Uyên chỉ là nói đùa, muốn nhìn một chút Mục Vân phản ứng. Nhìn thấy Mục Vân dễ khi dễ, liền không nói hai lời. Nhưng là kiểm tra vẫn là muốn kiểm tra, nếu không hắn căn bản ra không được Thiên Kiếm Lâu, chỗ nào có thể tham gia Hoàng Tuyền Thành hành trình. Ngươi đùa bỡn ta, ta đùa nghịch ngươi. Mục Vân lại là cười: vừa rồi ngươi không phải rất vui vẻ sao? Hiện tại tiếp tục chính mình vui vẻ đi. Hiện tại đừng nghĩ ta cho ngươi kiểm tra, ngươi dám? Cận Uyên nói, khẽ quát một tiếng, bàn tay cầm ra, liền muốn cướp đoạt Mục Vân quyển sách trên tay tịch. Phanh! Chỉ là Cận Uyên cửu phẩm nhân tiên, nghĩ tại Mục Vân trong tay cướp đoạt thư tịch quả thực là người si nói mộng. Đám người không thấy được Mục Vân thế nào động thủ, chỉ nghe được vang một tiếng bang lên. Cận Uyên thân thể lần nữa quỳ trên mặt đất, vẫn là ban đầu hố, còn là cái kia tư thế. Quỳ xuống đất cũng vô dụng, ta cũng sẽ không để ngươi kiểm tra ngươi. Cận Uyên triệt để thẹn quá hóa giận, mới vừa rồi là không phải cảm giác đùa nghịch ta chơi rất vui vậy, ngươi liền tiếp tục chơi. Ta lại nói cho ngươi, Cận Uyên, hiện tại ta tại nơi này, ngươi mơ tưởng thông qua kiểm tra? Mục Vân ngạo nghễ nói. Hắn như thế nào không biết gia hỏa này rõ ràng là đang đùa hắn, chỉ là muốn đùa nghịch hắn. Chỉ là nhất cách bên ngoài kiếm các đệ tử còn chưa đủ tư cách. Ngươi khẩu khí thật lớn. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Khẽ kêu tiếng vang lên trong nháy mắt, đám người dần dần tránh ra một cái thông đạo. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này một thân ngân sắc váy dài, váy dài bên ngoài phủ lấy một kiện mới tinh khôi giáp, lồi lõm tinh tế sáng người. Tại khôi giáp bao trùm hạ, biểu lộ ra khá là mê người. Nhìn người nọ xuất hiện, Cận Uyên vội vàng đứng lên. Nhụy Nhi, cái này Mục Vân, ỷ thế hiếp người Uyên ca ca, ngươi không sao chứ? Kia xuất hiện tình lệ nữ tử, nhìn xem Cận Uyên, ăn cần nói. Ngọc thủ khẽ vuốt tại Cận Uyên trên gương mặt, toàn bộ thân thể đều áp vào Cận Uyên trên thân. Không có việc gì, cái này Mục Vân không cho ta kiểm tra. Cận Uyên lập tức biểu lộ ra khá là ủy khuất nói. Nghe đến lời này, Mục Vân quả thực là muốn nôn. Cái này Cận Uyên cùng nữ nhân này hoàn toàn là nhân vật đảo ngược. A Mục Vân, ta biết ngươi trở thành lâu chủ quan môn đệ tử, thế nhưng là cũng không cần làm nhục như vậy hắn người. Đến đề cao chính ngươi danh dự. Á ngân giáp nữ tử hờ hứng nói. Nhục nhã hắn người, Mục Vân cười ha ha. Đã ngươi nói như vậy, ta còn chính là nhục nhã hắn. Mục Vân khẽ cười nói. Gia hỏa này chính mình không có mắt sao? Ta thân là quan môn đệ tử, cái này thiên kiếm lâu bên trong, thân phận của ta chính là lâu chủ tọa hạ đệ tử. Đừng nói chỉ là nhất cách bên ngoài kiếm các đệ tử, chính là bên trong kiếm các đệ tử, gặp ta cũng muốn khom người thành thành thật thật hô một cách Mục sư huyên. Cận Uyên tính là thứ gì? Ta muốn cho hắn kiểm tra liền kiểm tra, nhìn hắn không thuận mắt không cho hắn kiểm tra, ngươi có thể làm gì được ta? Bản lĩnh ta Hà Mục Vân một câu rơi xuống, Nhụy Nhi sắc mặt đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời. Nàng vừa rồi nhìn thấy sự tình đi qua, vốn định là nói chêm chọc cười cho Mục Vân mang lên nhất cái lấy lớn hiếp nhỏ cớ. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà là không để mình bị đẩy vòng vòng. Đáng ghét thế nào không lời nói sao? Mục Vân cắt một tiếng nói. Đắc tội không nổi người, cũng không cần đắc tội. Thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng chính là nhiều người như vậy. Ta từng cái kiểm tra, bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Liền ngươi có vấn đề, nhảy ra tìm mặt rút. Ngươi không phải muốn chết? Ai là muốn chết? Mục Vân tiếng mắng rơi xuống, quay người tiếp tục kiểm tra. Đứng vững đội ngũ, đến các ngươi trước mặt, xuất ra dãy số bài cho ta là được. Mục Vân mở miệng nói. Lần này đội ngũ nháy mắt trở nên đều nhịp. Một ít đệ tử, cho dù phía trước còn có hơn 10 người, đều đem mã số của mình bài đem ra, bắt đầu chờ đợi. Mục Vân, ngươi khinh người quá đáng. Ngay tại giờ phút này, kia Nhụy Nhi trực tiếp khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, hướng phía Mục Vân phía sau lưng đánh tới. Lại tới cảm giác được phía sau tiếng gió rít gào, Mục Vân nhất cái chuyển tay, bàn tay dối ra. Một tay đẩy Nhụy Nhi công kích mà đến bàn tay. Mục Vân thừa cơ trực tiếp nắm chặt kia Nhụy Nhi tùm ngọc thủ. Một tay lấy Nhụy Nhi dẹp đi ngực mình. Bàn tay lỗ mãng bên hông. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất thơm. Mục Vân mỉm cười, không thèm để ý nói. Ngươi, vô sỉ! Ta thế nào vô sỉ rồi? Là chính ngươi ôm ấp yêu thương, quản ta chuyện gì? Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Bất quá, nam nhân của ngươi ngay tại bên cạnh, như vậy trắng trợn câu dẫn nam nhân khác, chỉ sợ không tốt lắm đâu ngươi. Nhụy Nhi thẹn quá hóa giận, vừa định một quyền vung đi, thế nhưng lại phát hiện chính mình nhất phẩm địa tiên cảnh giới tại Mục Vân trong tay, thế mà là không cách nào tránh thoát mảy may. Ngươi đến địa tiên cảnh giới? Nhìn xem Mục Vân, Nhụy Nhi kinh ngạc nói. Cái gì? Đám người chung quanh từng cái cũng là kinh thán không thôi. Cái này Mục Vân tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nhất phẩm nhân tiên cảnh giới tiến vào thiên kiếm các bên trong một tháng thời gian, hắn thế mà liền tăng lên tới nhất phẩm địa tiên cảnh giới. Nhìn thấy trong đám người kinh ngạc, Mục Vân sờ sờ cái mũi, buông ra Nhụy Nhi, cười nói. Ta nói, ta là quan môn đệ tử, so như tông môn ngũ đại hạch tâm trưởng lão địa vị, dù là ta không phải địa tiên cảnh giới, các ngươi cũng không thể như thế làm càn. Ánh mắt rơi vào kia Cận Uyên trên thân, Mục Vân lần nữa nói. Cận Uyên, hôm nay ta Mục Vân ở đây, ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta? Thông qua lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là trực tiếp quay người rời đi, bắt đầu tiếp tục kiểm tra. chỉ là nhưng trong lòng thì cảm giác phiền phức. Từ nhất diệp kiếm phái, hắn một bước tụ tập uy nghiêm của mình trở thành bát đại tòa hạ đệ tử một trong. Hiện tại, có tầng thứ hai thân phận, gia nhập vào thiên kiếm lâu bên trong. Hiện tại xem ra, căn bản không ai đem hắn vị này quan môn đệ tử xem như sự tình. Chẳng lẽ lần nữa dựng nên uy nghiêm chỉ là Mục Vân cũng biết. Coi như hắn không trêu chọc người khác, người khác cũng tới khiêu khích hắn. Đến thời điểm, chỉ sợ chính mình không muốn tích lũy uy nghiêm, uy nghiêm cũng sẽ chậm rãi dựng nên lên. Bực này tình huống dưới, dứt khoát đến cái gì liền đối mặt cái gì, vô luận là nhất diệp kiếm phái hay là thiên kiếm lâu. Chỉ cần Diệp Cô Tuyết cùng Thiên Quân Vũ hai người muốn tài bồi hắn, hắn đều mừng rỡ kỳ thành. Đội ngũ không bao lâu kiểm tra hoàn tất, Cận Uyên sắc mặt triệt để biến thành màu gan heo. Xong đời rồi như vậy một chơi, hắn còn thế nào đi tới Hoàng Tuyền Thành? Bên trong đều là Mục Vân Uyên ca ca, không cần sợ. Cái này Mục Vân tự cao tự đại, Nhụy Nhi không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là bên trong kiếm các bên trong, rất nhiều sư huyên đều có thể chế phục hắn. Lần này tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, rất nhiều người muốn đối phó hắn đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, U Vinh Quy Quy Mơ. Cận Uyên vẻ mặt đau khổ nói, Nhụy Nhi, ngươi cần phải giúp ta hung hăng giáo huấn một chút cái này Mục Vân Uyên ca ca. Yên tâm, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo kiểm tra, đại bộ đội đã là chuẩn bị thích đáng. Thiên Quân Vũ lần này cũng không có phát biểu cái gì tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Đại bộ đội trực tiếp xuất phát đi tới Nam Bộ Bích Lạc Tiên Sơn. Toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong đều là bị Bích Lạc Tiên Sơn quần lạc bao quanh, hình thành một vòng tròn. Cho nên, vần quanh Nam Cực chi địa ngũ đại thế lực đệ tử đều là thường xuyên tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Lần này kia Hoàng Tuyền Thành vị trí đến gần là nhất Nam Phương nhất Diệp Kiếm Phái. Giờ này khắc này, nhất Diệp Kiếm Phái bên trong cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Cô Tuyết đứng tại mấy ngàn tên đệ tử trưởng lão thân trước, mở miệng nói, lần này các ngươi tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, nhất thiết phải cẩn thận. Nơi đây chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông năm đó lưu lại tuyệt địa, nguy hiểm gì thường. Bản tôn không cầu các ngươi có công, nhưng cầu các ngươi không qua, không thể cùng cái khác môn phái đệ tử phát sinh xung đột. Đương nhiên, bọn hắn nếu là tùy ý ức hiếp, các ngươi cũng muốn biết. Bảo vệ tôn nghiêm của mình, Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, đội ngũ lập tức trở nên nóng bỏng. Tôn nghiêm Lâm Nhất Thâm đứng ở một bên, lại là nói nhỏ, Mục Vân gia hỏa này đều đã là phản bội chúng ta nhất Diệp Kiếm Phái, gia nhập vào thiên kiếm lâu bên trong. Ta nhất Diệp Kiếm Phái mặt đều bị ném tiến Lâm trưởng lão không thể nói bậy. Diệp Cô Tuyết quát, Mục Vân là ta tòa hạ đệ tử, hiện tại Thiên Quân Vũ nhìn chúng Mục Vân, thu hắn làm đồ cũng không gì không thể. Chỉ có thể nói, ta Diệp Cô Tuyết nhìn chúng đệ tử thiên phú gì bẩm, có thể bị thanh đồng cấp thế lực người cầm lái nhìn chúng, là vinh quang của hắn, cũng là ta nhất Diệp Kiếm Phái vinh quang. Tam thập tam thiên kiếm môn, mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ từ các đại hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực bên trong tuyển nhận thiên phú dị bẩm đệ tử. Đây là vinh quang. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm dốc sách không nói. Mục Vân hiện tại đúng là thiên kiếm lâu quan môn đệ tử, thân phận địa vị so hắn còn muốn cao một chút. Thế nhưng là tiểu tử này bái nhập thiên kiếm lâu thì thôi, thế mà còn tại nhất Diệp Kiếm Phái bá chiếm một vị trí. Đây quả thực là không thể nhịn. Nhưng mà buồn bực nhất, thuộc về thái tử đã từng Mục Vân, ở trước mặt hắn chính là một con run dế đồng dạng. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này thế mà là một bước lên trời. Dưới mắt dựa theo địa vị đến nói, hắn còn cần hô một tiếng Mục Vân Mục sư huyên, vậy làm sao có thể nhẫn lần này. Ta định để ngươi chết không có chỗ chôn. Thái tử trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, Hảo, chuẩn bị lên đường đi. Diệp Cô Tuyết phất phất tay, lập tức hạ lệnh. Nói thật, lúc trước Mục Vân bị Nhậm Cương Cương mời đi Nhất Diệp kiếm phái. Trong nội tâm nàng có thể nói là bất ổn, căn bản không chắc. Thế nhưng là về sau, nghe nói Mục Vân thành Thiên Quân Vũ Quan Môn đệ tử, trong nội tâm nàng lại là cảm giác một khối đá lớn lỏng ra. Nàng hận không thể Mục Vân dứt khoát trực tiếp thoát ly Nhất Diệp kiếm phái, tiến vào Thiên Kiếm Lâu được rồi. Mục Vân có thiên phú, nàng xác thực rất thích. Thế nhưng là nghĩ đến cái kia dáng dấp tuyệt mỹ khủng bố nữ nhân, nàng liền cảm giác trên đầu mình treo lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm kia chính là Mục Vân tính mệnh hiện tại. Ngược lại là có người cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ loại này huyền diệu. Nếu như Mục Vân thật chết rồi, liền xem như nữ nhân nào muốn giết nàng, Thiên Kiếm Lâu cũng trốn không thoát. Có người cùng một chỗ chia sẻ bi thống, dù sao là khiến người ta cảm thấy an tâm. Nhất Diệp kiếm phái cái này xuất phát thời điểm, cái khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực sớm đã là trên đường. Dù sao bọn hắn cách xa một ít, mà lúc này giờ phút này Thông Thiên Kiếm Tông một đoàn người đã là trùng trùng điệp điệp xuất phát. Thông Trung thân là tông chủ, tự nhiên là hổ hổ sinh uy tại phía trước dẫn đội. Mà hắn thân một bên lại là đứng một tên thanh tú động lòng người nữ tử, chính là Lạc Kiếm Tuyết. Vô Thượng Thần Đế 103 chương 1017 làm nhất tầng hàm nghĩa. Kiếm Tuyết, ngươi hơn một năm nay đến tiến bộ nổi bật, ta đưa ngươi thu làm thân truyền đệ tử, hy vọng ngươi có thể rất có tiến bộ. Cho lão tử không chịu thua kém, đa tạ tông chủ yêu mến. Lạc Kiếm Tuyết cung khom người, gật đầu nói. Từ khi lần trước cùng Mục Vân cùng nhau tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, bị Mục Vân gieo xuống sinh tử ám ấm, nàng trở lại trong tông môn, trắng đêm khó ngủ. Thế nhưng là về sau, Mục Vân dạy bảo cho hắn những kiếm tu kia lính ngộ, thường xuyên qua lại, khiến cho nàng lính ngộ kiếm ý. Từ đó cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh. Sau đó bị Thông Trung nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử. Càng là tự thân vì nàng tẩy mao phạt tủy, cảnh giới tiến bộ, liên tiếp vượt qua tứ phẩm, đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Chẳng qua là ban đầu Thông Trung muốn cho nàng tẩy mao phạt tủy thời điểm, kỳ thật cũng là biến tướng kiểm tra thân thể của nàng, nhìn xem phải chăng có gian tế khả năng. Thế nhưng là cuối cùng Thông Trung không hề phát hiện thứ gì, ngược lại là khen nàng căn cốt kỳ dai, hết sức hài lòng. Cái này khiến Lạc Kiếm Tuyết càng thêm kinh ngạc. Mục Vân thiết trí sinh tử ám ấm thế mà là ngay cả mình tôn chủ đều không có nhìn ra. Gia hỏa này quả nhiên là thần kỳ khó lường, mà lại trọng yếu nhất là nàng cảm giác tháng gần nhất thời gian đề thăng thực sự là quá mức cấp tốc. Mà lại loại này đề thăng là bị kéo theo. Cảnh giới của nàng tựa hồ bị sinh tử ám ấm kéo theo tại không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ là gia hỏa này không ngừng tăng lên, dựa vào sinh tử ám ấm cho ta liên quan, đề thăng cảnh giới của ta sao? Lạc Kiếm Tuyết nội tâm ngờ vực vô căn cứ bất định. Xem ra, nhìn thấy Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người, liền biết chuyện gì xảy ra. Không cần đoán, ta hiện tại đã là đến tam phẩm địa tiên cảnh giới, cho nên cảnh giới của ngươi mới có thể đề thăng nhanh như vậy. Mục Vân thanh âm tại Lạc Kiếm Tuyết não hải bên trong đột nhiên vang lên. Một tiếng này cả kinh Lạc Kiếm Tuyết vội vàng nhìn về phía trước người Thông Trung. Không cần nhìn, Mục Vân thanh âm lần nữa nghĩ đến, chậm rãi nói, không ai sẽ phát hiện cảnh giới của ta đề thăng, kéo theo ngươi cảnh giới đề thăng. Trước đó bởi vì ta vẹn vẹn nhân tiên cảnh giới, cho nên sinh tử ám ấm hiệu quả cũng không rõ ràng. Thế nhưng là ta bước vào đến địa tiên, sinh tử ám ấm một ít huyền diệu bắt đầu thi triển đi ra. Chuyến này tiến nhập Hoàng Tuyền Thành bên trong, ngươi một mực tăng thực lực lên, gặp được phiền phức tùy thời kêu gọi ta. Đa tạ chủ nhân. Lạc Kiếm Tuyết lời nói rơi xuống, Mục Vân thanh âm đã biến mất. Chỉ là Lạc Kiếm Tuyết nhưng trong lòng thì rung động, sinh tử ám ấm thế mà còn có tầng này diệu dụng. Lúc trước Mục Vân có thể chưa cùng bọn hắn nói rõ, Mục Vân cường đại lại một lần nữa để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân càng là kinh hỉ. Thật có thể Mục Vân tiến lên tại đội ngũ bên trong, trên mặt lộ ra cổ vũ chi sắc. Kia là đương nhiên. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Cửu Linh đoạt thiên bi, tuyệt gì khó lường. Ngươi nếu là tương lai thu thập 9 khối cửu linh đoạt thiên bi, bất diệt huyết điển luyện thành, huyết mạch chi lực phát động, này trên trời dưới đất, trong tiên giới, ngươi là tối cường tiên đế, hiện tại chỉ là 3 khối. Nhưng là diệu dụng vô tận, theo ngươi cảnh giới đề thăng, có thể dần dần trưởng khống cái này 3 khối cửu linh đoạt thiên bi một ít diệu dụng. Cái này 300 huyết vệ, còn có lạc thiên hành, khoảng thời gian này đề thăng, cũng là có thể xưng khủng bố. Ngươi giảng sinh tử ám ấm cùng huyết mạch kết hợp, tái dẫn đồng huyết mạch cùng cửu linh đoạt thiên bi đến cổng minh. Chầm rãi, cửu linh đoạt thiên bi cường đại công năng, liền sẽ để ngươi không ngừng quật khởi u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nguyên bản, sở học của hắn tập sinh tử ám ấm chỉ là một loại khế ước, dùng đến khống chế. Thế nhưng là Quy Nhất lại là nói cho hắn. Đem chính mình huyết mạch với tư cách bàn bạc cầu nối. Cùng cửu linh đoạt thiên bi cùng sinh tử ám ấm kết hợp lại. Sẽ phát sinh cường đại công hiệu. Kết quả thử một lần quả nhiên. Là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan ba người đều là đạt được to lớn đề thăng. Mà Lạc Thiên Hành những cái kia huyết vệ cũng là đề thăng nổi bật. Chu tiên đồ bên trong, những này huyết vệ toàn bộ bám vào cửu linh đoạt thiên bi phía trên. Nguyên bản ám huyết cốt nhân, lúc đầu thoạt nhìn là mang theo âm thầm huyết sắc, nhưng là bây giờ nhìn, lại là loại trừ huyết sắc, chỉ còn lại xương sắc. Như là Lạc Thiên Hành vị này thống lĩnh đồng dạng xương sắc, mang theo một tia màu xám đầy tớ nhân dân. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đã ra không ít xương cốt bên trong tạp chất, thực lực đạt được đề thăng. Biến hóa lớn nhất thuộc về Lạc Thiên Hành. Gia hỏa này trên người cho cốt sắc cũng là biến mất, biến thành bạch sắc. Bạch sắc xương cốt nhìn ấm ánh sáng long lanh, như là toàn thân bị quét vôi một lần đồng dạng, cho người cảm giác chính là rực rỡ hẳn lên. Lạc Thiên Hành, ngươi bây giờ cảm giác tự thân cảnh giới cỡ nào ha ha. Lạc Thiên Hành giờ phút này đột nhiên ha ha cười nói. Ta cảm giác toàn thân mình trên dưới đều là lực lượng. Ít nhất là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Thậm chí so ta đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn. Tấm bia đá này. Quả thực là. Thần bia ngũ phẩm địa tiên. Mục Vân nội tâm lập tức mừng rỡ không thôi. Xem ra lần này. Hắn thật đúng là kiếm bổn. Tự thân cảnh giới đề thăng về sau, liên đới lấy những này huyết vệ đều chiếm được to lớn đề thăng. Quy Nhất, ngươi nói không sai. Cái này cửu linh đoạt thiên bi, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa chi thần. Vật kia là tự nhiên, tiểu tử ngươi cảnh giới thấp, có thể phát huy ra năng lực gì đến. Quy Nhất hừ hừ nói. Ngày sau, cảnh giới của ngươi đề thăng, sẽ càng thêm nhanh chóng. Nói như vậy, Thương Thiên Chi Nhãn cũng là vô thượng thần vật. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Thứ này thần kỳ giá trị, yên tâm đi. Sẽ thấy Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi, thật sự là bị tảng đá che đôi mắt. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, Thương Thiên Chi Nhãn, đầy đủ ngươi xưng bá. Bất quá lợi hại nhất, ngươi lại ngược lại coi nhẹ lợi hại nhất Chu Tiên Đồ. Mà Mục Vân bĩu môi nói. Ta chưa từng xem nhẹ ngươi rồi lão Huy. Chúng ta thế nhưng là qua mệnh giao tình a. Lúc nào ngươi đem Chu Tiên Đồ trưởng khống quyền cho ta đi, cũng tiết kiệm ta mỗi lần cần bảo bối đều muốn đánh bại kia bạch y hộ vệ. Nếu không, Chu Tiên Đồ thần không bảo động bên trong chí bảo toàn bộ quy ta. Ta bế quan cách trên dưới 100 năm, trực tiếp trở lại tiên vương, chế bá tiên giới, cũng có thể báo thù cho ngươi a. Vì ngươi đã từng chủ nhân báo thù. Nghe được Mục Vân lời này, Quy Nhất lại là đột nhiên trầm mặt. Khù khù. Hảo hảo, không khoác lác. Ngươi không nguyện ý cho ta liền không cho. Ta không ngại. Dù sao mỗi lần khiêu chiến, đối ta tự thân thiên phú đề thăng có tác dụng rất lớn. Nếu là không có chu tiên đồ, thần không bảo động bên trong lần lượt khiêu chiến, Mục Vân hiện tại cũng không có khả năng luyện thành thiên thánh tư chất. Tình trạng không phải ta không nguyện ý cho ngươi quy nhất. Giờ phút này mở miệng, ngữ khí chưa hề có trầm trọng, chậm rãi nói, chu tiên đồ không phải ngươi có thể trường khống. Trong này dược dị địa phương không chỉ là thần không bảo động cùng thời không yếu tắc, chờ ngươi ngày sau cảnh giới đề thăng sẽ phát hiện càng nhiều. Đến thời điểm ngươi mới biết được cái này chu tiên đồ khủng bố u vinh quy quy mơ. Từ Mục Vân năm đó quyết tâm tranh đoạt chu tiên đồ thời điểm chính là biết đồ cường hoành chỗ. Đoạn đường này đi tới không có chu tiên đồ, hắn chỉ sợ chết không biết bao nhiêu lần. Ta minh bạch, Mục Vân gật đầu nói, sớm tối ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, đem chu tiên đồ truyền cho ta. Đến thời điểm như thế nào ta nhất định vì ngươi tái tạo thân thể. Nhìn xem như vậy buồn bực gãi ngươi, rốt cuộc là tình hình gì? Ha ha, xú tiểu tử. Một đường đi tới cùng chu tiên đồ, Mục Vân càng là xem như bằng hữu chi kỷ đồng dạng. Một ít lời, một ít chuyện, Quy Nhất không muốn nói, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Mặc dù ngẫu nhiên hắn hội chửi rủa Quy Nhất, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, biết đến càng nhiều, đối với hắn võ đạo chi tâm, ngược lại là một loại gánh vác theo đại bộ đội tiến lên. Đám người rốt cuộc đi tới Bích Lạc Tiên Sơn. Trùng trùng điệp điệp binh sĩ, hai ngày thời gian tiến lên Bích Lạc Tiên Sơn vị trí, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù cách này bên trong tất cả mọi người không phải lần đầu tiên đi tới Bích Lạc Tiên Sơn, thế nhưng là lần này lại là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Bởi vì Hoàng Tuyền Thành tồn tại, lần này nhìn xem cách này Bích Lạc Tiên Sơn, đám người cảm giác nội tâm thêm ra một tia nguy hiểm. Ha ha, Thiên Lâu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Kiếm Lâu trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất hiện. Tiền trạm binh sĩ tốc độ mau một chút, tới trước đạp. Mà giờ khắc này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, mấy đại thế lực tôn chủ đã là đến. Thông Trung Tẩy Thanh Y, Tinh Mãn Thiên cùng Nguyệt Viên Viên, Lâu Bái Thiên cùng với Diệp Cô Tuyết, thình lình xuất hiện. Nhìn thấy các đại tôn chủ, Thiên Quân Vũ chắp tay, mỉm cười. Theo đạo lý đến nói, Nhất Diệp Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Tùng, Tẩy Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn, cái này ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, bản thân liền là lệ thuộc vào hắn quản hạt, xem như thượng hạ cấp quan hệ. Chỉ là cũng không phải xâm nghiêm như vậy thượng hạ cấp mà thôi. Vị này chính là Thiên Lâu chủ gần nhất tân thu quan môn đệ tử Mục Vân. A Thông Trung nhìn xem Mục Vân ha ha cười nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. A Thông Trung giờ này khắc này cố ý bỏ qua một bên Mục Vân thân là Nhất Diệp Kiếm Phái tòa hạ đệ tử, trực tiếp mở miệng nói, trong tươi cười tràn ngập âm hiểm hương vị. Thông Trung, lời này sai rồi. Thiên Quân Vũ nhìn xem Mục Vân lại là hài lòng nói, Mục Vân vốn là Diệp Phái chủ tòa hạ đệ tử, ta đây coi như là đoạt người yêu thích. Bất quá ta cùng Diệp Phái chủ thương nghị, Mục Vân ngày sau đắt là ta Thiên Kiếm Lâu Thiên Quân Vũ quan môn đệ tử, cũng là Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử. Hai môn trong phái hắn đều có thân phận tại. Mà lại ngày sau Mục Vân nếu là thực lực siêu cường, có thể thống soái ta Thiên Kiếm Lâu, ta cái này Thiên Kiếm Lâu lâu chủ thân phận cho hắn cũng chưa hẳn không thể. Đến thời điểm nếu là Diệp Phái chủ cũng có ý đó, Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái hợp hai làm một, chưa chắc không phải một kiện diệu sự tình. Thiên Quân Vũ nhìn như vô tâm chi ngôn, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thiên Kiếm Lâu cái này Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình đều là sắc mặt biến hóa. Cái này Mục Vân nếu là thật sự thành Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, đây chẳng phải là kẻ đến sau chạy đến trước. Hai người bọn họ nên làm thế nào vị trí mà đổi thành một bên. Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong, Thái Tử, Phượng Như Ý đám người lại là nội tâm biệt khuất. Mục Vân nếu là thành Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, bọn hắn ngày sau còn thế nào đặt chân, nhất là thái tử. Hắn cùng Mục Vân trên cơ bản là tử đối đầu. Lần này Mục Vân nếu là quật khởi, kia nhất Diệp kiếm phái, hắn tương lai liền xem như trở thành phái chủ, cũng là thấp Mục Vân một đầu. Mỗi ngày bị Mục Vân cưới, gặp mặt còn muốn kêu lên một cách Mục lâu chủ. Quả thực là sống không bằng chết loại tình huống này. Tuyệt đối không cho phép phát sinh, mà lời này đối Diệp Cô Tuyết lại là làm nhất tầng hàm nghĩa. Mục Vân trở thành Thiên Kiếm Lâu cùng nhất Diệp kiếm phái hai thế lực lớn thủ lĩnh, kia nhất Diệp kiếm phái tương lai chẳng phải là nhập vào đến Thiên Kiếm Lâu bên trong, đến thời điểm cũng không phải là một môn phái mà là nhất cái phân bộ. Điểm này Diệp Cô Tuyết tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Vô Thượng Thần Đế 103 chương 1018 trừ nàng còn có thể là ai, Thiên Lâu chủ trò đùa. Diệp Cô Tuyết chắp tay cười nói, Mục Vân nếu là thật sự có vận may cầm nhất Diệp kiếm phái, chỗ nào còn có thể để hắn tới làm phái chủ, chẳng phải là miệt thị Thiên Kiếm Lâu rồi. Diệp Cô Tuyết một phen biến tướng cử tuyệt Thiên Quân Vũ lời nói, tất cả mọi người là sống cả một đời lão hồ ly, ai có thể không biết ai là nghĩ như thế nào. Chỉ là Mục Vân lại tạm thời coi là Thiên Quân Vũ là đang thử thăm dò. Đem Thiên Kiếm Lâu lâu chủ chi vị truyền cho hắn, ra hỏa này tuyệt đối là đang nói đùa. Thiên Kiếm Lâu lâu chủ chi vị, địa vị siêu nhiên, há lại nói truyền liền có thể truyền liền, xem như Thiên Quân Vũ nguyện ý. Đoán chừng hai vị kia phó các chủ, ngũ đại trưởng lão cũng muốn liên hợp lấy đem hắn dồn xuống tới. Lâu chủ quá yêu, đệ tử không chịu đựng nổi, thế nào quá yêu rồi. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ lại là đắc ý nói, Mục Vân đứa nhỏ này, ta nghe Lệ lão nói, chính là thiên thánh tư chất, tại Thiên Kiếm Các bên trong tầng thứ 9, đợi một tháng thời gian, có thể đột phá đến cửu phẩm nhân tiên, đến nhất phẩm địa tiên cảnh giới thiên thánh tư chất. Ta nghĩ các vị hẳn phải biết ý vị như thế nào. Tương lai Vân Nhi nếu là có thể trở thành cường đại huyền tiên, ta Thiên Kiếm Lâu cũng có thể tấn thăng làm bạch ngân cấp thế lực. Vân Nhi, ngươi cần phải cố gắng, không thể để cho vi sư cùng ngươi Diệp Cô Tuyết sư tôn thất vọng. Thiên Quân Vũ lời này lập tức như là dẫn bạo giữa sân không khí. Thiên thánh tư chất tam thập tam thiên kiếm môn môn hạ, thiên tài vô số, tuyệt thế kỳ tài cũng không ít. Thế nhưng là yêu nhiệt tư chất chính là yêu thích gấp. Thiên thánh tư chất đệ tử còn không biết có hay không đâu. Hiện tại Thiên Kiếm Lâu cái này một thanh đồng cấp thế lực bên trong, thế mà là xuất hiện một vị, quả thực là làm cho người rung động. Mà lại lời này lúc Thiên Quân Vũ nói, ai sẽ hoài nghi. Nghe đến lời này, giữa sân tâm tư của mọi người dần dần biến khác biệt lên. Rất nhiều người bắt đầu một lần nữa dò xét mình cùng Mục Vân quan hệ lên. Thiên thánh tư chất cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mục Vân giờ phút này nhưng trong lòng thì ảo não. Cái này Thiên Quân Vũ cơ hồ là đem hắn hết thảy nội tình đều bảo lộ ra. Cứ như vậy, chỗ nào là đang cho hắn lập uy, cũng là đang cho hắn gây thù hằn. Thử hỏi ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, trừ nhất Diệp kiếm phái, cái khác tứ đại thế lực sao có thể nhìn xem Thiên Kiếm Lâu tại cơ sở bên trên xuất hiện hắn một cái thiên tài như vậy. Khẳng định là nghĩ bóp chết trong trứng nước. Dù sao phàm thiết cấp thế lực nằm mộng cũng muốn tấn thăng làm thanh đồng cấp thế lực. Chỉ là Thiên Quân Vũ giờ này khắc này mặt mày hớn hở, không chút nào không thèm để ý những thứ này. Hắn lúc đầu đối Mục Vân cũng chỉ là tràn ngập kỳ vọng, hiện tại hắn lại là 100% nhìn chúng Mục Vân. Lệ lão một phen sẽ không phạm sai lầm. Tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng. Chỉ là ngũ đại phàm thiết cấp thế lực giờ này khắc này lại là tâm tư dị biệt. Mục Vân không thể quật khởi a, bằng không mà nói Thiên Kiếm Lâu chính là rót áp trên người bọn hắn cả một đời. Loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Chỉ là giờ này khắc này Thiên Quân Vũ ở đây, bọn hắn còn có thể nói cái gì. Các đại thế lực giờ phút này nhân mã đóng trại, bắt đầu dàn xếp lên. Thiên kiếm lâu còn có một nhóm nhân mã chưa tới, cần chờ hậu. Mục Vân cũng là tìm tới Lâm Chi Tu đám người, mấy người lần nữa gặp nhau tự nhiên là không có gì giấu nhau. Có thể à? Mục huynh, hiện tại trở thành Thiên kiếm lâu quan môn đệ tử. Thế nhưng là không thể nào quên chúng ta. Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói. Ngươi yên tâm đi, không nhớ ai cũng sẽ không quên ngươi. Mục Vân khẽ cười nói. Việc này Nhất Diệp kiếm phái bên trong nói thế nào? Phàm Vô Ngôn tiếp lời. Hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong có một cấu người là cảm giác ngươi đã là phái chủ tọa hạ đệ tử, lại là Thiên kiếm lâu quan môn đệ tử. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt. Bất quá một cỗ khác người lại nói là ngươi thấy lời quên nghĩa, đầu nhập Thiên kiếm lâu, muốn chiếm đoạt Thiên kiếm lâu cùng Nhất Diệp kiếm phái, hóa làm một thể. Ha ha. Quả nhiên A. Mục Vân cười khổ nói. Bất quá ngươi cũng không lo lắng. Lâm Chi Tu lại là cười đắc ý nói. Phái chủ đối với chuyện này thế nhưng là cực kỳ đồng ý. Cho rằng ngươi cho Nhất Diệp kiếm phái kiếm đại mặt mũi. Diệp Cô Tuyết. Mục Vân không khỏi sững sờ. Theo đạo lý đến nói, buồn bực nhất hẳn là nàng mới đúng a, chỉ là Mục Vân đối vị sư tôn này cũng đúng là đoán không ra. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Các ngươi tạm thời tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong chỉnh đốn hảo luân hồi đảng, ai nếu là không phục một mực nói với ta. Hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong ai cũng không thể nào là ta đối thủ. Mục Vân giờ này khắc này lại là tự tin nói. Mục huynh, ngươi bây giờ cảnh giới không chỉ nhất phẩm địa tiên a. Lâm Chi Tu thận trọng nói. U Vinh Quy Quy Mơ, ta đến tam phẩm địa tiên cảnh giới. Thái tử Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca bọn hắn nếu là mở mắt tự nhiên biết nên như thế nào. Trong tiên giới nắm tay người nào lớn ai liền có nói quyền lợi. Mục Vân gật đầu nói. Lần này mặc kệ bọn hắn là như thế nào nói, các ngươi lại làm tốt chính mình trong tay sự tình. Còn có kia là Kiếm Tuyết cùng Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa ba người hiện tại tiến bộ nổi bật, ngươi có thể yên tâm cùng các nàng nhiều giao lưu. Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy người lập tức sững sờ. Ba người này hiện tại là tâm phúc của ta. Nghe đến lời này, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại tam phẩm địa tiên Mục Vân đúng là có thể chế bá toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái. Tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, thực lực thế này đúng là có thể xưng cường hoành. Chỉ là tại Thiên kiếm lâu bên trong không tính là gì. Mục Vân gật đầu nói. Luân hồi đảng vẫn ý như là muốn phát triển lớn mạnh. Đã Diệp Cô Tuyết hữu tâm để ta phát triển Nhất Diệp kiếm phái, ta làm gì chối từ? Tại cái này trong tiên giới, chúng ta không chỉ thực lực tăng cường, càng là cần phải có nội tình nơi tay, mới có thể làm ra một phen đại sự tới. Tốt không sai. Lần này Mục huynh tại Thiên kiếm các chỗ dựa, Nhất Diệp kiếm phái bên trong, đám kia ba ba tôn nhóm, ai còn dám chọc chúng ta? Đúng rồi, nhìn thấy mấy người chiến ý dâng trào, Mục Vân do dự một chút, còn là mở miệng. Kỳ thật có một chuyện, ta vẫn là nói ra, kết hợp ý kiến của các ngươi đi. Mục Vân trầm rãi nói. Là Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa ba người gần nhất đề thăng, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Đúng vậy a, ba người nữ nhân này nghe nói là tuyệt thế kỳ tài, thế nhưng là bị Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm các trọng điểm nuôi dưỡng. U Vinh Quy Quy Mơ, ngay từ đầu ta còn buồn bực, hiện tại biết nguyên lai là Mục huynh thủ đoạn của ngươi. Bất quá Mục ca, ngươi thế nhưng là bất công a, cho các nàng ba người để thăng nhanh như vậy, đem chúng ta quên. Nhìn xem bốn người, Mục Vân lập tức cười khổ nói, sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Gần nhất ta tăng lên tới địa tiên cảnh giới, một ít thủ đoạn cũng có thể thi triển. Ba người này đều là bởi vì cùng ta ký kết sinh tử ám ấm, mới thực lực đạt được biên độ lớn tăng lên. Mục Vân lại lần nữa nói, việc này ta cũng cần cùng các ngươi thương nghị. Dưới mắt, các ngươi có thể nhất bộ nhất cái dấu chân đề thăng, cũng có thể cùng ta ký kết khế ước, đều xem chính các ngươi xử trí như thế nào. Đương nhiên, ta nói ra lời này đến cũng không phải không tin các ngươi, chỉ là cho các ngươi nhất cái tham khảo. Ta ký Lâm Chi Tu lập tức gật đầu nói, sinh tử ám ấm tốt đẹp như vậy chỗ, ta tự nhiên là nguyện ý ký. Mà lại, ngày sau đi theo ngươi, nếu như ngươi chết rồi, chúng ta liền xem như còn sống, đoán chừng cũng là mặt người thịt cá phần không sai. Đã như vậy, còn không bằng cùng ngươi cùng một chỗ. Đồng sinh cộng tử, bốn người lập tức gật đầu. Thực lực cường đại đề thăng, khiến cho bọn hắn không kịp chờ đợi. Mà lại trọng yếu nhất là, cùng Mục Vân cùng một chỗ, bọn hắn cảnh giới quá thấp, sớm muộn cũng sẽ bị Mục Vân hất ra. Đến thời điểm, liền xem như Mục Vân trở thành tuyệt thế tiên đế, bọn hắn cũng không có khả năng như thế. A Mục Vân thân cận, không nói đến Mục Vân cảnh giới, bọn hắn chí ít cũng là phải cùng Mục Vân bảo trì nhất trí bộ pháp. Cái này ấm ký có thể tùy thời giải khai, chờ các ngươi cảnh giới bởi vì huyết mạch của ta đề thăng mà đề cao đến mức nhất định, ta nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm lại cùng các ngươi giải khai, kỳ thật cũng sẽ không có nguy hiểm. Mục Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, bất quá bây giờ ta là có thể kết ấm, lại là không giải được ấm, cho nên trong thời gian ngắn, ta nếu là chết rồi, các ngươi khả năng, ngươi làm sao có thể chết? Lâm Chi Tu cười nói, còn nữa nói, ngươi nếu là đứng trước sinh tử uy hiếp, đó cũng là chúng ta nên đi tại ngươi phía trước mới là. Nhìn thấy trên mặt mấy người tiếu dung, Mục Vân lần nữa nhẹ gật đầu. Đã như vậy, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, lần này tìm nhất cái cơ hội thích hợp, ta với các ngươi bốn người kết ấm tốt. Bốn người nghe đến lời này, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Mục Vân lại bàn giao mấy người một ít chuyện, mới chuẩn bị rời đi. Phái chủ chỉ là Mục Vân vừa mới chuẩn bị rời đi, Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là đi tới. Ngươi ngồi xuống nhìn xem. Mục Vân đứng dậy chuẩn bị rời đi, Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Xấu hổ cười một tiếng, Mục Vân lần nữa ngồi xuống. Phái chủ thế nhưng là sinh để tử khí. Nhìn xem Diệp Cô Tuyết, Mục Vân chậm rãi nói. Sinh khí Diệp Cô Tuyết nhưng trong lòng thì cười khổ. Nàng cao hứng còn không kịp, tự nhiên không có. Diệp Cô Tuyết chậm rãi nói. Ngươi nếu là có thể trở thành Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, ta nhất định toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi còn nhận ta người sư tôn này. Đẩy ra Lâm Chi Tu mấy người, Diệp Cô Tuyết mới mở miệng nói. Mục Vân, có người không muốn để ngươi chết, thậm chí không muốn để ngươi gặp được một chút xíu nguy hiểm. Chỉ là con đường tu tiên khó khăn cỡ nào, ta chỗ nào có thể bảo vệ được ngươi? Có người không muốn để ta chết? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lập tức xứng sờ. Hắn tại tiên giới, thân phận không người nào biết, cùng nhau đến tiên giới cố nhân nhóm, tựa hồ không có lớn như vậy bản lĩnh, để Diệp Cô Tuyết đều cúi đầu. Ai nhìn thấy Mục Vân giả ngu, Diệp Cô Tuyết cũng không so đo. Người kia nói, ngươi nếu là chết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có thể thấy được, ngươi tiểu tử này, phong lưu nợ không ít. Phong lưu nợ nghe đến lời này, Mục Vân não hải bên trong, một bóng người xinh đẹp hiện hiện. Mắt ngọc mày ngài, dáng người lồi lõm tinh tế, nhất là hai lần bị vận dụng mạnh. Minh Nguyệt Tâm nàng sao lại thế? Mục Vân nội tâm chỉ cảm thấy giật mình không thôi. Khó trách Diệp Cô Tuyết ngày đó không có ý định xuất thủ, thế nhưng là cuối cùng lại xuất thủ. Khó trách Diệp Cô Tuyết đối với hắn gia nhập nhất Diệp kiếm phái, căn bản không tức giận, là nữ nhân này đang làm trò dù. Kỳ thật nói cho cùng, tại Thiên Kiếm Các bên trong thời gian 7-8 năm bên trong, hắn có thể từ nhất phẩm địa tiên đến tam phẩm địa tiên cảnh giới, còn là nhờ có nữ nhân này. Ngày đó tại Ngự Thần Đại Lục phía trên, Minh Nguyệt Tâm cùng hắn tương hợp thời điểm, ở trong cơ thể hắn lưu lại kia một đoàn tinh hoa lực lượng, cũng thúc đẩy hắn khoảng thời gian này đến nay cảnh giới đề thăng. Ngươi biết là ai rồi? Mục Vân gật đầu nói. Trừ nàng, còn có thể là ai? Vô thượng thần đế 103 chương 1019 giúp ta giết một người. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ là nhớ lại trước kia, Diệp Cô Tuyết lần nữa nói. Mục Vân, ngươi bây giờ cảnh giới đề thăng nổi bật. Ta mặc dù nhìn không thấu cảnh giới của ngươi đến cùng đến loại nào hoàn cảnh, thế nhưng là ta biết ngươi tiềm lực vô hạn, thiên thánh tư chất không phải thường nhân có thể so sánh. Ngươi nếu là quả thật đối Thiên Kiếm Lâu lâu chủ chi vị hữu tâm, ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Diệp Cô Tuyết lời này vừa nói ra, Mục Vân cả người nhất thời ngẩn ngơ. Cái này cũng không giống như Diệp Cô Tuyết phát ra từ phế phủ. Thế nào, không tin ta? Diệp Cô Tuyết cười nói. Nhất Diệp kiếm phái, ta chắp tay tặng cho ngươi cũng không sao. Bất quá, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cách điều kiện là được. Đáp ứng ngươi một cách điều kiện? Mục Vân lại là kinh ngạc. Điều kiện gì? Mời ngươi phía sau vị kia giai nhân giúp ta giết một người. Giết một người ai? Kiếm Nam Thiên. Diệp Cô Tuyết cơ hồ là không chút do dự nói. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều là ông ông trực hưởng. Kiếm Nam Thiên cái tên này, hắn vô số lần trong mộng kinh hỉ thời điểm tổng hội tồn tại. Kiếm Nam Thiên, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn môn chủ, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bá chủ. Người này cường đại cùng uy danh, đừng nói tại toàn bộ kiếm vực, liền xem như tại toàn bộ tiên giới thập đại giới vực bên trong, đều là một phương bá chủ tồn tại. Giết hắn nếu là trong mộng có thể giết người, người này đã sớm chết hàng trăm hàng ngàn lần. Giết hắn? Mục Vân ha ha cười nói. Phái chủ, ngươi không phải là cố ý đến tiêu khiển ta sao? Nhìn thấy Mục Vân tùy ý cười to tư thái, Diệp Cô Tuyết nhăn đầu lông mày. Ta cũng không phải là tiêu khiển ngươi. Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Ta chính là để ngươi chém giết người này. Ngươi không được. Sau lưng ngươi người kia, có thể. Dù là người kia hiện tại không thể, ngày sau cũng tuyệt đối là có thể. Ta hiện tại chính là đến cùng ngươi làm tiền đặt cược. Nhất Diệp kiếm phái, ngươi diễn xuất chủ, không sao. Thiên Kiếm Lâu, ta cũng có thể trợ giúp ngươi trở thành lâu chủ. Dù là Nhất Diệp kiếm phái tương lai sát nhập đến Thiên Kiếm Lâu, ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn. Phái chủ Mục Vân lại là nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói. Kiếm Nam Thiên người này là ai? Ngươi biết không? Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn môn chủ, tiên giới thập đại vực một trong kiếm vực bá chủ, ước vạn người phía trên, được xưng là tiên giới thập đại có khả năng nhất tấn thăng làm tiên đế cường giả tuyệt thế. Ta chỉ là địa tiên, tại nhân gia trong mắt liền con kiến cũng không tính. Sau lưng ta người kia, Mục Vân cười. Nàng liền xem như đến đỉnh phong cảnh giới, lại có thể mạnh bao nhiêu? Sát Kiếm Nam Thiên, ngươi cũng đã biết, vẹn vẹn là toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế liền có bao nhiêu vị rồi. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết lông mi nhăn lại, cả người nhìn cũng là nhiều hơn mấy phần ảm đạm. Ngươi thật giống như rất hận hắn. Mục Vân lại là chậm rãi nói. Thù giết cha, không đổi trời chung. Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Thôi thôi, đã ngươi không nguyện ý tương trợ, vậy coi như ta chưa nói qua lời này thôi. Diệp Cô Tuyết thần sắc điều hưu, cả người phảng phất là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Chậm đã, nhìn thấy Diệp Cô Tuyết quay người chuẩn bị rời đi, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói. Ngươi điều kiện này, ta làm không được. Thế nhưng là, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Mục Vân đột nhiên mở miệng, để Diệp Cô Tuyết khó có thể lý giải được. Bởi vì chúng ta nắm giữ cùng chung địch nhân. Cùng chung địch nhân? Diệp Cô Tuyết bị Mục Vân lời này làm mơ hồ. Ngươi muốn giết Kiếm Nam Thiên, ta cũng muốn, bởi vì giết sư mối thù đồng dạng là không đổi trời chung. Giết sư mối thù? Nhìn xem Mục Vân, Diệp Cô Tuyết trên mặt lại là lộ ra thần sắc hồ nghi tới. Kiếm Nam Thiên cùng ngươi có giết sư mối thù? Lần này biến thành Diệp Cô Tuyết kinh ngạc không thôi. Theo ta được biết, ngươi tiến vào trong tiên giới, tựa hồ chỉ ở Ám Huyền Thạch Tràng cùng Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Chưa từng đi địa phương khác đi, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Tựa như phái chủ ngài. Yên lặng đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ chiếm dụng. Ta nghĩ. Ta không hỏi. Ngươi cũng sẽ không nói. A Mục Vân lời này vừa nói ra. Diệp Cô Tuyết cả người lại là bỗng nhiên nhất kinh. Phái chủ không cần khẩn trương. Nếu là ta muốn đem lời này nói ra. Đã sớm nói ra. Mục Vân mỉm cười nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Ta nghĩ đến trên người ta. Cũng lên không được tác dụng quá lớn. Ngược lại là thất phu vô tội. Hoài Bích có tội chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Mục Vân nhưng trong lòng thì thịt đau không thôi. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ nếu là đến trên tay hắn, sớm tối hắn có thể nhìn ra đầu mối. Ta sẽ tin ngươi sao? Diệp Cô Tuyết lại là cười nhạo một tiếng. Ngươi nắm giữ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ sự tình. Ta sẽ không nói ra đi. Đây chính là chúng ta hợp tác bắt đầu. Nhất Diệp Kiếm Phái. Phái chủ là của ta. Thiên Kiếm Lâu Lâu chủ. Cũng là ta. Mục Vân cười nói. Đáp. Ngươi muốn giết Kiếm Nam Thiên. Ta cũng muốn sát Kiếm Nam Thiên. Vậy chúng ta liền có thể hợp tác. Ngươi không phải mới vừa cự tuyệt sao? Đó là bởi vì ta không nghĩ thông suốt qua người khác thủ đoạn. Mục Vân gật đầu nói. Đời này. Chém giết Kiếm Nam Thiên người. Nhất định là ta. Mục Vân nhìn xem Mục Vân tùy ý tùy tiện bộ dáng. Diệp Cô Tuyết im lặng không nói. Ngươi sư tôn là ai? Hắn là nhất cái người vĩ đại. Mục Vân sắc mặt ảm đạm nói. Hiện tại ta còn chưa xứng đề tên của hắn. Chỉ là thủ này hận này. Vĩnh viễn khó mà quên. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt hận ý, Diệp Cô Tuyết phảng phất tìm được cổng minh người. Trong lòng cũng là hận ý thao thiên. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không lên tiếng nữa. Chẳng biết tại sao. Tại khai quật Diệp Cô Tuyết muốn chém giết Kiếm Nam Thiên về sau. Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy vị sư tôn này. Rất thuần mắt. Chúng ta đã làm xuống ước định. Ta tự nhiên hồi tuân thủ. Nhất Diệp Kiếm Phái. Thái tử. Lâm Nhất Thâm bọn hắn. Đã không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng không cần thiết hạ sát thủ. Vậy phải xem bọn hắn hai người. Phải chăng có thể nhận thức đến điểm này? Nhìn thấy Mục Vân mỉm cười. Lại là che giấu sát ý. Diệp Cô Tuyết biết. Nếu là thái tử cùng Lâm Nhất Thâm hai người. Thật lại tìm Mục Vân phiền phức. Chỉ sợ thảm. Chính là hai người chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì tất sát không thể nghi ngờ. Hai người này không tìm hắn. Hắn cũng sẽ tìm tới hai người. Diệp Cô Tuyết không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi. Lại một lát sau, Nhậm Cương Cương mới chạy đến. Ngươi vị mỹ nữ kia sư tôn, không có làm khó ngươi đi. Nhậm Cương Cương trêu vẹo nói. Có Thiên Quân Vũ tại, nàng sẽ làm khó ta sao? Mục Vân cười nói. Nhìn hai người các ngươi. Cho chuyện vui vẻ. Ai cũng là nàng chuẩn bị ngươi đến kế thừa Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ chi vị. Đó cũng không phải. Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Chỉ là chúng ta hai người làm một cái kế hoạch. Ồ, kế hoạch gì? Chém giết Kiếm Nam Thiên vừa mới nghe đến lời này. Nhậm Cương Cương cả người triệt để mắt trợn tròn. Thế nhưng là theo sau. Lại là cười lên ha ha. Thiếu chủ chớ có trêu dẻo ta. Nhậm Cương Cương ha ha cười nói. Kiếm Nam Thiên. Tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ không cửu không oán. Giết hắn làm cái gì? Nghe đến lời này. Mục Vân chỉ là cười một tiếng. Cũng không giải thích. Loại lời này. Liền xem như hắn đứng tại người trong thiên hạ trước mặt nói ra. Cũng bất quá là làm cho người ta chê cười thôi. Kiếm Nam Thiên tại kiếm vực bên trong. Đệ nhất tiên vương tồn tại. Vài vạn năm đứng ngạo nghễ tiên giới. Ai có thể dung chuyển hắn ông? Ngay tại giờ phút này, đại bộ đội bên trong lại truyền tới một trận trầm thấp vù vù âm thanh. Đội ngũ bắt đầu tập kết, đại bộ đội bắt đầu tụ tập, chuẩn bị xuất phát Hoàng Tuyền Thành. Mà lần này tiến vào sơn cốc bên trong kia nhập khẩu sớm đã là bị Thiên Kiếm Lâu cường giả cho mở ra. Chư vị, lần này nếu là tìm được Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, còn mời chư vị có thể chúc ta một chút sức lực. Đạt được đồ, Thiên Quân Vũ ngạo nghễ nói. Kể từ đó, chúng ta Nam Cực chi địa võ giả tại chúa tể trong vực sâu cũng sẽ không bị cái khác thanh đồng cấp thế lực sở nghiền ép, không có vấn đề mấy. Hết thầy thiết cấp thế lực đám tôn chủ lập tức gật đầu đáp. Đã như vậy, toàn viên tiến vào bên trong thiên quân vũ một tiếng quát khẽ, đại bộ đội xuất phát. Mà lúc này giờ phút này, trừ thiên kiếm lâu cùng với ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tụ tập mấy vạn võ giả, Nam Cực chi địa bên trong thành trì lớn bé, sơn mạch ở giữa, một ít tông môn gia tộc võ giả cũng là ở chung quanh ngấp nghé. Chỉ là thiên kiếm lâu chính là Nam Cực chi địa bá chủ, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cũng là thanh danh hiển hách, cho nên những người này cũng là đang chờ đợi, chờ lấy lục đại thế lực võ giả toàn bộ tiến vào bên trong về sau, bọn hắn lại tiến vào bên trong. Thiên nhiên pháp tắc đồng dạng là thích hợp tiên giới võ giả ở giữa quan hệ. Thiên kiếm lâu là một đầu hung hãn hùng sư, mà ngũ đại phàm thiết cấp thế lực thì là xài lang. Cách khác từng cái thế lực, nhiều nhất là linh cẩu. Phát hiện con mồi. Hùng sư dù sao là có được độc lập hưởng dụng đặc quyền. Về sau mới là đàn sói nhóm hưởng thụ. Mà linh cẩu chỉ có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn. Nếu như linh cẩu số lượng đông đảo cũng có thể bước lui hùng sư. Chỉ là thiên kiếm lâu cái này hùng sư thực sự là quá mạnh mẽ. Cho dù là linh cẩu toàn bộ liên hợp lại cũng căn bản không phải là đối thủ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở một bên quan sát. Mục Vân giờ này khắc này đi tại đội ngũ bên trong, nhìn xem chung quanh những cái kia đến từ từng cái đại thành trì cùng với sơn mạch trong tông môn đám võ giả, bỗng cảm giác không hiểu. Nhâm huynh, những thế lực này chỉ cần thiên kiếm lâu nguyện ý, trực tiếp lưu lại một ít trưởng lão trông coi nơi đây, bọn hắn chỉ sợ căn bản không dám theo vào tới đi. Mục Vân mở miệng nói. Nói là như vậy, Nhậm Cương Cương cười nhạt nói. Chỉ là thiên kiếm lâu giống như là hùng sư, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực chính là xài lang, mà những tiểu gia tộc này, tiểu thế lực bên trong cũng không thiếu địa tiên cảnh giới lão tổ tông tồn tại. Bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh đắt. Như vậy thiên kiếm lâu làm gì ngăn cản lưu cho chúng ta những này sư tử con nhóm một ít rèn luyện cơ hội, chẳng phải là tốt hơn? Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là minh bạch. Chỉ bất quá, chỉ sợ những này đám linh cẩu thừa dịp hùng sư không chú ý, khả năng liên hợp lại đem sư tử con nhóm ăn cũng khó nói. À, thiếu chủ thế nào nơi này hồ đồ? Nhậm Cương Cương cười nói. Tu tiên vốn là tràn ngập hiểm cảnh, chết sống có số. Sư tử con nhóm không lấy ra cho những này đám linh cẩu tôi luyện, thế nào trưởng thành là hùng sư? Kỳ thật đây cũng là các đại thế lực ở giữa một trận tranh đấu, minh tranh ám đấu, ở nơi nào đều có. Tiên giới chính là như thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Kiếm vực bên trong áp dụng loại này so như nhân gian triều đình đồng dạng chế độ phân đất phong hầu, chỗ tốt vô tận. Mà lại tam thập tam thiên kiếm môn cơ hồ là tập kết toàn bộ kiếm vực bên trong thiên tài xuất sắc nhất, cho nên cũng căn bản không lo lắng sẽ bị người cướp đoạt bá chủ địa vị. Một khi có thực lực này thế lực xuất hiện, hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên, mệnh lệnh thế lực khác cùng công chi, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Cao cao tại thượng đế vương đồng dạng tam thập tam thiên kiếm môn có được phần này thực lực, mà theo binh sĩ xuyên qua tầng tầng đã sớm bị mở ra trận pháp. Rất nhanh, lòng đất vạn mét chỗ, một tòa to lớn huyết sắc thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tuyển Thành lần thứ hai đến rồi. Vô Thượng Thần Đế 103 chương 1020 lại vào Hoàng Tuyển Thành. Mục Vân nhìn xem Hoàng Tuyển Thành quy mô, vẫn ý như là cảm giác được rung động. Mênh mông như vậy thành thì hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Hắn làm chấn kinh là có người có thể man thiên quá hải, tại thần không biết dù không hay tình huống dưới, tại thiên kiếm lâu cùng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực dưới mí mắt, kiến tạo ra như vậy một tòa để người rung động thành thị tới. Dạng này thủ bút xuất từ đã từng ngày xưa Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, quả nhiên là để người chấn kinh. Chỉ là đáng tiếc Bích Lạc Hoàng Tuyền Thành xuất hiện tại vạn năm trước, mà lúc kia vừa lúc là hắn vẫn lạc trọng sinh thời gian. Nếu không, hắn thật sự là rất hiểm mở mang kiến thức một chút Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tông Chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Đại bộ đội tiếp tục đi tới. Giờ phút này tất cả mọi người xếp thành một đường, nhìn thấy kia hùng tráng uy vũ huyết sắc thành thị. Các đại tông môn các trưởng lão chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Trong này có bọn hắn muốn báo vật mà các đệ tử. Một ít cảm giác được kích động, một ít lại là cảm giác được khủng bố. Một chỗ như vậy đổi lại là bọn hắn một mình đến đây tuyệt đối là không có can đảm kia. Nhất cái có thể dung nạp hơn ngàn vạn người thành trì. Đầy giấy huyết sắc, huyết vụ tràn ngập, giống như địa ngục. Há có thể không khiến người ta e ngại. Mục Vân giờ này khắc này đứng tại đội ngũ bên trong, tâm tình cũng là khó tránh khỏi kích động lên. Từ hắn cùng Diệp Cô Tuyết nói Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, cùng với Diệp Cô Tuyết cũng không phủ nhận, Mục Vân biết Diệp Cô Tuyết xem như biến tướng thừa nhận Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bị nàng lấy đi. Nhưng là trong này, hắn lần trước đến chỉ là dọc theo ở giữa đường phố chính một đường tiến lên, chỗ sâu đến cùng còn có cái gì hắn cũng không biết. Giờ này khắc này hắn ngược lại là có thể tìm tòi hư thực. Thiếu chủ, lần trước ngươi chính là một thân một mình đến chỗ này nhìn xem kia huyết sắc tường thành. Nhậm Cương Cương kinh ngạc nói. Đúng a, bội phục. Nhậm Cương Cương hô thở ra một hơi, chậm rãi nói, dạng này một thành trì đổi lại là ta, ta là tuyệt đối không dám vào nhập trong đó. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Hắn lúc ấy cũng không biết trong này là những này ruột đồ vật. Các vị, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Thành bên trong chí bảo tồn tại vô số, bất quá không thể tự tiện cầm lấy, nếu không sẽ nhận nơi này không hiểu nguyền rủa. Đạo tiêu bỏ mình nghe được Thiên Quân Vũ lời này, mọi người tại đây, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách trầm mặt không nói. Bọn hắn cũng không biết Thiên Quân Vũ lời này là thật là giả. Chỉ bất quá thật giả, tiến vào bên trong chính là có thể biết trùng trùng điệp điệp đại bộ đội. Tiến vào Hoàng Tuyền Thành chỗ sâu, nhìn xem kia bỗng nhiên mở ra miệng lớn, giữa lẫn nhau mặc dù nội tâm lạnh sưu sưu, nhưng là nhân số đông đảo, đại gia cũng không sợ. Lần lượt từng thân ảnh tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong. Mà cùng lúc đó, những cái kia hậu phương theo vào đến từng cái tiểu gia tộc, tiểu thế lực, giữa lẫn nhau cũng là cho nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra biểu tình khiếp sợ tới. Hảo một tòa xảo đoạt thiên công thành trì, một danh gia tộc lão tổ tông trong mắt lộ ra nồng đậm chờ đợi. Không sai, Thiên Kiếm Lâu cùng ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tiến vào bên trong, chưa hẳn có thể đem trong thành này hết thảy đều nuốt vào. Chúng ta ở chỗ này, nói không chừng cũng có thể thu hoạch được cơ duyên. Nhất định từng cái gia tộc và tiểu thế lực các vũ giả cũng là trong lòng kinh hãi. Đám người dần dần toàn bộ tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong. Chỉ là tiến vào trong thành trì về sau, tất cả mọi người mới phát hiện bọn hắn kinh ngạc sớm. Toàn bộ trong thành trì, khắp nơi đều là khổng lồ kiến trúc, lệnh người kinh hãi hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ. Đan các, khí các, tiểu lâu nhìn xem kia cái gì cần có đều có. Hoàn toàn như cùng hắn nhóm sinh hoạt thành trì đồng dạng cảnh vật. Tất cả mọi người là nhất kinh. Thật nhiều đan dược, một ít đệ tử lập tức nhìn không được dụ hoạt, trực tiếp xông lên tiến đến. Bó lớn cầm lên. Có một người cầm, liền có rất nhiều người nhìn không được chính mình tham lam, bắt đầu hướng phía chính mình không gian trong tiên giới cầm lấy. Bọn hắn giờ này khắc này đã là đem trước Thiên Quân Vũ sẵn dò quên mất không còn một mảnh. Chỉ là giờ phút này các đại tôn chủ nhóm cũng không có cự tuyệt. Thiên Quân Vũ cũng là như thế. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất là nghi ngờ. Những này đều là Mục Vân nói cho hắn. Chỉ là hắn không xác định đến cùng là thật là giả. Những người này đã không tin, bắt bọn hắn làm nhất cái khảo thí, cũng chưa hẳn không thể nhìn thấy các vị tôn chủ không có cự tuyệt. Một ít kìm nén không được các đệ tử cũng là ngo ngoe muốn động. Lâm Chi Tu, ngươi nói cho luân hồi đảng đám người, ai cũng không thể động thủ. Vâng, giờ này khắc này, mấy vạn người binh sĩ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít không nghe khuyến cáo. Mà nhìn thấy một ít đệ tử sau khi lấy đồ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một số khác đệ tử cũng là nhìn không được bắt đầu động thủ. A, chỉ là bất ngờ ở giữa, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người nhất thời chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trước, chỉ gặp một tên đệ tử thân thể bắt đầu xuất hiện mục nát, huyết nhục tại lúc này hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một thân xương cốt. A, cứu ta, cứu ta. A, một tên đệ tử lập tức a a la to lên. Cái này một la to ở giữa, chung quanh rất nhiều đệ tử lập tức trên thân bắt đầu xuất hiện mục nát, trực tiếp huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại bảo trì ban đầu thanh tỉnh về sau, những đệ tử này lập tức hai mắt xích hồng, từng cái chạy vội mà ra, thẳng hướng đồng bạn bên cạnh nhóm. Giết trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, cả đám người lập tức trở nên táo động. Ta nói qua, những vật kia không có một kiện là có thể động. Chính các ngươi không cẩn thận. Thiên Quân Vũ giờ phút này nghiêm nghị quát. Bất quá vừa rồi kia một hồi thời gian, đã là có mấy trăm người nhìn không được tư tâm cầm đồ vật. Trong chớp nhoáng này thiếu mấy trăm tên đệ tử, nhiều mấy trăm tên cốt nhân ra. Chung quanh những đệ tử kia, một ít còn chưa hiểu tình huống, lập tức bị biến thành bạch cốt người các sư huyên đệ, cho trực tiếp bóp nát huyết nhục. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã là có vài chục người bị thương nặng. Mà cùng lúc đó, đám người kinh ngạc phát hiện, những cái kia nguyên bản ngũ phẩm, lục phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử, tại biến thành bạch cốt người về sau, từng cái thực lực không có bao nhiêu tăng cường, thế nhưng là phòng ngự lại là gia tăng thật lớn. Những cái kia cốt nhân, một kiếm chém vào thân thể bọn họ phía trên, rất khó phá vỡ không xương. Liền xem như có phần tu vi cao một chút đệ tử, phá vỡ không xương, chém dụng một chút cốt nhân cánh tay, đùi, những cái kia cốt nhân vẫn ý như là thân thể có thể linh hoạt phát động công kích. Bực này tình huống dưới, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức từng cái trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người là làm không rõ ràng. Lão tứ đệ tử tại nghe được Thiên Quân Vũ la lên, Mục Vân phi thân hướng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm lâu chủ, đệ tử đã nói qua, những vật này tựa hồ bởi vì Hoàng Tuyền Thành bên trong đặc thù tồn tại, không thể đụng chạm. Trừ phi là tìm tới cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong chủ đầu mối then chốt, đem hắn phá vỡ, những bảo vật này chỉ sợ mới có thể giải trừ phong ấn, sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương. Những này cốt nhân thực lực so trước đó không có cường hoành nhiều ít, thế nhưng là phòng ngự lại là gia tăng mấy lần. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên, hoa, một trận phong minh tiếng vang lên. Đám người thân trước, những cái kia cốt nhân đệ tử, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Đây chính là thiên tiên cảnh giới cường hoành. Thiên Quân Vũ thân là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Tiếp tục đi tới, Thiên Quân Vũ hờ hững nói, ta nghĩ lần này đại gia hẳn là sẽ không hoài nghi ta lời nói. Mọi người đều là lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Một ít đệ tử trong lòng còn có may mắn, còn tốt chính mình kềm chế tham niệm trong lòng. Lục đại thế lực dần dần tiến vào bên trong. Rốt cuộc, trên đường đi dọc theo đường phố chính, đi tới Hoàng Tuyền Thành bên trong hai đầu trụ cột đại đạo giao nhau miệng. Tại trung ương chỗ, Thiên Quân Vũ nhìn thấy một tòa bệ đá, lập tức nội tâm kinh ngạc. Quả là thế, Mục Vân nói không sai, nơi này thật là tồn tại một tòa bệ đá. Chỉ là giờ phút này kia trên bệ đá lại là không có vật gì. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là đã sớm biết, cho nên cũng không thèm để ý. Thiên Quân Vũ lại là mang theo Mục Vân dạo chơi cưới trên bệ đá. Lão tứ, ngươi đối với trận pháp có phần hiểu rõ. Tòa đại trận này còn sót lại vết tích. Ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Thiên Quân Vũ nhìn xem Mục Vân, dò hỏi. Lão tứ xưng hô thế này, cũng không biết Thiên Quân Vũ nghĩ như thế nào đến, đột nhiên liền hô lên. Chỉ là không có cách nào cải biến Thiên Quân Vũ kêu gọi, Mục Vân cũng không có phản bác. Khởi bẩm lâu chủ, trận pháp này, đệ tử đã từng đi tới thời điểm liền thấy qua. Trừ phi là tiên trận tông sư cấp bậc tồn tại, mới có thể giải khai. Mục Vân thấp giọng nói, đệ tử cũng không gạt lấy sư tôn. Dùng đệ tử cảnh giới hiện nay, nhiều nhất có thể giải khai tiên trận đại sư thiết trí hạ trận pháp, tiên trận tông sư thiết trí trận pháp. Đệ tử không giải được. Nghe được Mục Vân lời này, Thiên Quân Vũ ngược lại là đối Mục Vân lau mắt mà nhìn. Tiên trận đại sư liền xem như Thiên Kiếm Lâu, cũng không có mời tới được tiên trận đại sư đến thiết trí tông môn trận pháp. Mục Vân lại nói là mình có thể phá vỡ tiên trận đại sư thiết trí tiên trận. Thôi Thiên Quân Vũ hờ hứng nói, xem ra cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đã là bị người khác lấy mất. Ta là không có cơ duyên, lâu chủ làm gì nhục chí. Mục Vân lần nữa nói, lần này nếu là có thể tìm tới phá vỡ toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bên trong trận pháp mấu chốt, chúng ta có khả năng thu hoạch. Chỉ sợ là so một chương Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ muốn chân quý nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Quân Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem chúng nhân nói, các vị, cái này Hoàng Tuyền Thành bên trong có thể dung nạp hơn ngàn vạn người sinh sống, cực kỳ mênh mông. Chúng ta nếu là tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ rất khó có phát hiện. Đại gia tách đi ra tìm, phát hiện chỗ đặc thù, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, trước đem thành này hờ nguyền rủa trận pháp phá. Thiên Quân Vũ lời này chính là đám người không kịp chờ đợi. Có Thiên Kiếm Lâu tại, ai cũng không thả ra. Đại gia tách ra, đều tự tìm riêng phần mình, ngược lại là dễ chịu. Nghe được Thiên Quân Vũ lời này, mọi người nhất thời tách ra hành sự. Toàn bộ Hoàng Tuyền Thành có thể dung nạp hơn ngàn vạn người sinh sống, mấy vạn người tản ra, hoặc ba hoặc hai, hoặc là một đội nhân mã, tự nhiên là rất nhanh liền tản ra đi. Bốn người các ngươi cũng riêng phần mình đi tìm một chút xem đi. Thiên Quân Vũ nhìn xem Tần Thiên Vũ, Phong Nhược Tình, Nhậm Cương Cương, Mục Vân bốn người gật đầu nói, lần này bên ngoài những cái kia tạp mao chó đoán chừng cũng không nhịn được. Các ngươi có thể giết mấy cái là mấy cái, tạm thời cho là tôi luyện chính mình tuân mệnh. Bốn người lập tức phân tán ra tới. Mà cùng lúc đó, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đám tôn chủ lại là tuyệt không rời đi. Chúng ta sáu người còn là cùng một chỗ, nhìn xem cái này thành trì bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Thiên Quân Vũ khẽ cười nói, những bọn tiểu bối kia liền để chính bọn hắn làm ầm ĩ đi. Hảo, Thiên Quân Vũ lời này rơi xuống, mấy người lại là tâm tư dị biệt. Vô Thượng Thần Đế 103 chương 1021 ta đói hơn Diệp Cô Tuyết. Thông trung Lâu Bái Thiên đám người đều là ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tôn chủ người lãnh đạo, đều là sống trên vạn năm lão yêu quái, giữa lẫn nhau ai còn không biết ai là nghĩ như thế nào. Thiên Quân Vũ đem bọn hắn giữ ở bên người, đơn giản là lo lắng bọn hắn nếu là dẫn đầu phát hiện cái gì, tự mình nuốt. Hiện tại buông tay để môn hạ đệ tử đi tìm. Dùng Thiên Kiếm Lâu đệ tử thực lực tổng hợp, đều là so ngũ đại phàm thiết cấp thế lực hiếu thắng. Thiên Quân Vũ tự nhiên sẽ không lo lắng cho mình trong tôn môn đệ tử xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đệ tử tuyệt đối sẽ bị những người này khi dễ. Chỉ là Thiên Quân Vũ mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng là bất hảo phản bác. Sáu người một nhóm tiếp tục thâm nhập sâu. Mà đổi thành một bên, Mục Vân được cho qua tự nhiên là trời cao mặt chim bay. Tại Thiên Quân Vũ cùng mấy vị tôn chủ trước mặt, hắn tự nhiên là rất nhiều thủ đoạn không thi triển được. Chỉ là giờ này khắc này, lại là không có gì. Cha cha, Tiểu Thất thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên. Cha! Nơi này là địa phương nào? Ta ngửi được thật nhiều ăn ngon ác ác. tiêu thất. Những vật kia đều là bị hạ nguyền rủa. Thế nhưng là không thể ăn, ta không tin. Ta không tin, tiểu thất lập tức la to nói. Ta liền muốn ăn. Cha khẳng định là phát hiện bảo tàng. Không nỡ cho ta ăn. Tiểu thất giờ phút này thân ảnh hóa thành một đạo thất thải lưu chuyển. Toàn bộ thân thể nhất chuyển. Lập tức, Mục Vân đứng tại bên đường phố một tòa đan các trước mặt. Kia đan các bên trong, hết thảy đan dược trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ rơi vào đến tiểu thất phần bụng bẹp bẹp miệng, tiểu thất còn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Xong đời rồi những này nguyền rủa, Mục Vân cũng không xác định. Phải chăng đối tiểu thất cũng có tác dụng? Tiểu thất u, vinh, quy, quy, mơ. Ngươi có cảm giác hay không, chỗ nào không thoải mái? Mục Vân khẩn trương nói. À, tiểu thất một tiếng kinh hô, lập tức xòa Mục Vân một đầu. A, tiểu thất không ngừng kêu to, cha, ta đói hơn. Nhìn xem tiểu thất lúc kinh lúc sống bộ dáng, Mục Vân cả người triệt để im lặng. Tốt, tốt, tốt, chỉ là Mục Vân đột nhiên lại là thoải mái vô cùng. Đã ngươi ăn không có vấn đề gì, vậy liền buông ra khẩu vị đi ăn. Mục Vân cười ha ha nói. Trong này, ngươi có thể ăn úp sấp, ăn vào chống đỡ, ăn vào bảo, ăn vào ăn không trôi mới thôi. Thật sao? Tiểu thất lập tức hưng phấn không thôi. Âu ra tiểu thất toàn bộ trứng rồng hào quang rực rỡ, phảng phất là phát hiện đại lục mới đồng dạng niềm vui. Mục Vân thấy cảnh này cũng là đem treo lấy một trái tim buông xuống. Bất quá cẩn thận, không thể bị những người kia phát hiện ngươi, nếu không. Cha xem thường tiểu thất. Tiểu thất thế nhưng là rất lợi hại. Những người kia căn bản phát hiện không được tiểu thất. Tiểu thất lập tức cười hắc hắc, trực tiếp hóa thành một đạo thất thải lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Ta nhìn ngươi là làm long cha lên làm nghiện quy nhất, giờ phút này lại là bĩu môi nói. Nhân ra thế nhưng là thất thải thiên long, sinh ra tới chính là thần thú. Nếu như bị thành niên thất thải thiên long nuôi dưỡng lớn lên, một hơi thổi chết một mảng lớn tiên đế. Ngươi ngược lại là thật để người ta xem như hài tử, ta đây không phải lo lắng sao? Mục Vân cắt một tiếng nói. Ta cũng không phải thần long, chỗ nào cho hắn thiên tài địa bảo để nàng một bước vọt thành long tộc công chúa. Nghe được Mục Vân lời này, Quy Nhất cũng là cảm giác có đạo lý, tự lẩm bẩm. Một cái thần long bị ngươi nuôi nấm thành cá trạch, ta cũng là bội phục. Đoán chừng nhân ra chân chính phủ mẫu tìm tới, đúng giờ muốn đem ngươi sống lột. Quy Nhất trêu tức lời nói, Mục Vân tự nhiên là không có để ở trong lòng. Tiểu thất chính mình đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, Mục Vân tự nhiên là tại Hoàng Tuyền Thành bên trong nhìn cho kỹ. Lần trước đến đây, hắn chỉ là dọc theo trụ cột đại đạo tiến lên. Lần này, lại là có thể nhìn xem địa phương khác. Đến cùng là có cái gì huyền diệu? Mục Vân quay người tiến vào một cái thông đạo bên trong, nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng nhỏ, chậm rãi bắt đầu đánh giá. Cả tòa thành thị, nhìn cùng người bình thường ở lại thành thị, không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, chính là tòa thành trì này phong cách trên cơ bản khắp nơi đều là huyết hồng sắc. Sát đường cửa hàng, nhìn mang theo huyết mãng. Toàn bộ cửa hàng nhìn, cho người cảm giác chính là làm lấy người chết sinh ý đồng dạng. Mục Vân đi tới đi lui cũng nhìn không ra cái gì phong cách tới. Mấy ngoặt phía dưới, Mục Vân đi tới một đạo trong thông đạo. Quanh đi quẩn lại ở giữa, tiến mấy nhà cửa hàng bên trong, Mục Vân bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Chỉ là đồ vật không tìm được cái gì đặc thù, Mục Vân lại là phát hiện không ít thân ảnh. Mọi người nhìn trong thành phố này một ít giá trị liên thành đồ tốt, đều nghĩ cầm. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó nhìn thấy những thân ảnh kia, lại là sợ run tim mất mật, không dám hạ thủ. Chỉ là đi ngang qua một lối đi, Mục Vân nghe được một trận phân tranh, lại là ổn định thân hình. Các ngươi Thiên Kiếm lâu đệ tử, liền có thể như thế quá phận sao? Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, dẫn tới Mục Vân dừng thân lại. Ngươi không phục? Một đạo thanh âm lười biếng, để Mục Vân ngừng chân. Thiên Kiếm lâu là các ngươi tẩy kiếm các lão đại, chúng ta Thiên Kiếm lâu để các ngươi tẩy kiếm các làm cái gì? Các ngươi liền muốn làm cái gì? Kia thanh âm lười biếng nghe tựa hồ có chút quen thuộc. Hiện tại, tranh thủ thời gian cầm lấy thứ này, nhìn xem là cái gì. Nếu không, ta lập tức muốn ngươi mệnh cái này hoàng tuyển thành bên trong đồ vật. Bất kỳ người nào cũng không dám cầm. Ngươi muốn biết đây là vật gì, liền tự mình cầm đi còn dám mạnh miệng. Kia thanh âm lười biếng đề cao mấy phần, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Mấy người các ngươi, đem tiểu nha đầu này cho ta đè lại. Lão tử cho hắn biết cái gì là chân nam nhân. Ta liền nhìn ngươi nói hay không. Thanh âm nâng lên, Mục Vân sắc mặt lại là trở nên không hiểu lên. Thanh âm này rốt cuộc nhớ tới là ở nơi nào, đã nghe qua. Cận Uyên đi ra đường đi, nhìn thấy một đảo cửa ngõ bên trong mấy tên nam tử ngăn chặn xuất thủ, mà ở trong đó hai thân ảnh bị vây lại. Hai người kia chính là Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại góc đường, Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người lập tức hoảng sợ nói. Mục Vân Cận Uyên nghe được cái tên này, lập tức tức giận không thôi. Quát: đừng nói là Mục Vân, liền xem như Tẩy Thanh Y đến, ta cũng không sợ. Còn nghĩ cầm Mục Vân tới dọa ta, hắn tính là thứ gì? Bất quá là Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái một con chó, mà lại là không có bất kỳ cái gì trung tâm một con chó. Ồ, ta toán một con chó, vậy ngươi toán cái gì? Chỉ là Cận Uyên thanh âm rơi xuống, phía sau một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Thanh âm đạm mạc tại sau lưng vang lên, Cận Uyên cả người lập tức ngây ra như phỗng. Thanh âm này rất quen thuộc, xoay người nhìn xem Mục Vân xuất hiện tại sau lưng. Cận Uyên lập tức mẻ nha một tiếng, phảng phất nhìn thấy ruột đồng dạng, một cái mông té ngã trên đất. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Cận Uyên lập tức quát: thế nào, chỗ nào đều có ngươi? Cận Uyên thu thập biểu lộ, cả người nhất thời trở nên lực lượng rất đủ lên. Chỉ có một mình ngươi nhìn thấy Mục Vân là một người, Cận Uyên cả người triệt để đến lực lượng. Ta một người, ha ha. Cận Uyên ha ha cười nói: một mình ngươi, vậy ngươi liền chết chắc. Cận Uyên nhìn xem Mục Vân, đột nhiên cười lên ha ha. Trần Đông, Lưu Nhiên, hai vị sư huynh, chính là cái này Mục Vân, tại trước đó nhục nhã đối ta, kém chút để ta không có thể trở ra tông môn. Hai vị sư huynh giúp ta giết hắn, ta trùng điệp có cảm kích. Cận Uyên đột nhiên lui lại một bước, đối thân trước hai tên thanh niên mở miệng nói. Chính là hắn nhìn xem Mục Vân, hai tên đệ tử kia lập tức nhích miệng cười một tiếng. Gia hỏa này, tự cho là thành lâu chủ quan môn đệ tử, lại mượn nhờ Thiên Kiếm Các đột phá đến địa tiên cảnh giới, rất phách lối. Mà Trần Đông cũng không thể nói như vậy, nhân gia dù nói thế nào cũng là lâu chủ quan môn đệ tử, nói chuyện cần phải khách khí một chút. Phúc phúc, hai người nguyên bản ngươi một câu ta một câu, âm dương quái khí nói. Thế nhưng là đột nhiên phúc phúc hai âm thanh vang lên, tiên huyết phun, hai người thân thể bất ngờ ngã xuống đất. Tiên huyết phun ra, hai người thi thể trực tiếp đổ vào hậu phương Cận Uyên trên thân. Ồn ào nhìn xem hai người thi thể, Mục Vân khoát khoát tay cổ tay, hờ hứng nói: Ngươi. Chỉ là thấy cảnh này, Cận Uyên lại là ngón tay run rẩy, nhìn xem Mục Vân, một câu cũng nói không nên lời. Ta không phải không để ngươi thông qua sao? Nhìn xem Cận Uyên, Mục Vân lại là mở miệng. Xem ra, ngươi tại Thiên Kiếm Lâu còn có chút nội tình, không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi chạy ra. Kia là tự nhiên, Cận Uyên giờ phút này ngược lại là khẽ nói. Mục Vân, ta biết ngươi tấn thăng làm quan môn đệ tử, không coi ai ra gì. Ngươi giết Trần Đông, Lưu Nhiên hai người, ta sẽ không nói cho hắn người. Nhưng là ngươi dám giết ta phụ thân, ta là Thiên Kiếm Lâu bên trong kiếm các trưởng lão Cận Thượng Võ. Ngươi bớt lo chuyện người, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cận Uyên nói, liền muốn tránh ra thân ảnh, từ một bên đi qua. Sau người hai ba người cũng là đứng tại chỗ, không dám động đậy. Thật có lỗi, Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Ngươi nước giếng đã là xúc phạm đến ta nước sông này, chúng ta hai người, chú định có nhất cái nằm xuống tiếng cười rơi xuống ở giữa. Mục Vân trực tiếp xuất thủ. Cận Uyên muốn phản kháng, nhưng lại là căn bản không có khí lực phản kháng. Liền nhất phẩm địa tiên cảnh giới Trần Đông cùng Lưu Nhiên hai người đều là trực tiếp bị Mục Vân xuất thủ miêu sát. Hắn cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, chỗ nào là đối thủ? Không bao lâu, trong hẻm nhỏ chỉ để lại mấy cỗ thi thể. Tham kiến chủ nhân Ngọc Thanh Lan giờ phút này vội vàng quỳ một chân trên đất. Thấy cảnh này, Hoán Thanh Sa cũng là không dám qua loa, quỳ xuống đất lễ bái. Đứng lên đi, Mục Vân nhìn xem hai người, phất phất tay. Chúc mừng chủ nhân tiến vào thiên kiếm lâu, thực lực đại tiến đến địa tiên cảnh giới. Nhìn xem Ngọc Thanh Lan, Mục Vân cũng là cười nói. Ta nhìn hai người các ngươi, hiện tại cũng không tệ. Thực lực nổi bật, bị tẩy kiếm các coi trọng. Dốc lòng tài bồi còn là chủ nhân sinh tử ám ấm cường đại công hiệu. Hảo, những này tạm thời không đề cập tới. Mục Vân bàn tay vung lên, hỏa diễm tràn ngập. Trong hẻm nhỏ, mấy người thi thể bắt đầu thiêu đốt lên. Chỉ là kia thiêu đốt thi thể chảy xuôi tiên huyết. Thế nhưng là tiên huyết tại lúc này thuận mặt đất khuyết tán ra đến. Nhưng chỉ là một lát, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là dung nhập vào sàn nhà bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hai người các ngươi làm sao lại cùng Cận Uyên phát sinh xung đột thật lâu? Mục Vân nhìn xem hai người, chậm rãi mở miệng nói.